Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com chuyện quải tiên chương 0231. Ngươi tới làm ta ai? Như vậy a? Cái kia tốt, ta tự tuyển đồn thiên bộ pháp rồi. Hồ Văn Đỉnh làm bộ do dự một chút, sau đó nói thẳng. Cái kia tốt, chân nhân chờ một chút. Sở Dịch nghe vậy, liền xuất ra một khối chỗ trống ngọc giản, đem một quyển sách thuật pháp ghi chép tại trong đó. Chân nhân, đây cũng là độn thiên bộ pháp. Ngươi lấy được. Từ giờ trở đi, ta và ngươi thanh toán xong rồi. Sở Dịch đem ngọc giản đưa cho Hồ Văn Đỉnh thời điểm, liền nói như thế. À, tốt, tốt. Hồ Văn Đỉnh một mặt đáp ứng, một mặt quan sát cái này thuật pháp. Sau một lát, ha ha ha. Độn thiên bộ pháp, thật là độn thiên bộ pháp. Tiểu tử, ngươi chính là phân niệm cảnh ngũ trọng tu sĩ. Lại dám cùng kim đan cảnh tu sĩ càn rỡ. Hôm nay liền lại để cho ngươi biết đắc tội của ta một cái giá lớn. Hồ Văn Đỉnh bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn, cả người cũng nổi lên màu đồng cổ hào quang. Lập tức, Hồ Văn Đỉnh bản tôn cũng đã biến mất, mà chuyển biến thành là một cao tới một trương hơn màu đồng cổ quang người. Quang người diện mục dĩ nhiên là cùng Hồ Văn Đỉnh giống như đúc. Chỉ thấy hắn quát lên một tiếng lớn, là một tay hướng phía Sở Dịch, một cái tát chụp được, xoát. Sở Dịch thấy thế, không chút do dự tại trước tiên đã phát động ra độn thiên bộ pháp, trốn ra nơi đây nhà cửa. Tái xuất hiện thời điểm đã là đang ở Vân Ba trên thành không gần 200 trượng không trung rồi. Vân Ba thành tuy nói cấm tu sĩ đấu pháp, nhưng cũng không khỏi dừng lại tu sĩ phi độn. Bất quá Sở Dịch độn thiên bộ pháp tốc độ thật sự là quá nhanh. Thế cho nên cái kia cực cao tốc độ đưa tới một hồi gió đang gào thét thanh âm. Mà Sở Dịch nhà cửa vốn cũng là Vân Ba thành phồn hoa chỗ tại. Cho nên lần này tử, phần đông ánh mắt lập tức tụ tập tại Sở Dịch trên người. Mà nhưng vào lúc này, một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh theo Sở Dịch phía dưới cái kia chỗ trong trạch viện vang lên. Chỉ thấy cái kia vốn là tinh mỹ hai tầng lầu nhỏ, bị một tổ cuồng bạo khí tức cho từ đó nổ tung, nhấc lên được thất linh bát lạc. Ngay tại chúng tu sĩ còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra thời điểm, bốn phía bay loạn mảnh vụn ở bên trong. Một màu đồng cổ quang người mạnh mà lao ra, hướng phía trên không Sở Dịch tập sát mà đi. Kim đan cảnh đại tu sĩ, là kim đan cảnh đại tu sĩ. Kim đan cảnh đại tu sĩ cùng người đấu pháp rồi. Hồ Văn Đỉnh vừa hiện ra kim đan pháp thân, Vân Ba trong thành liền lập tức có kiến thức tu sĩ lớn tiếng kêu la. Kim đan cảnh đại tu sĩ ngày bình thường đều là cực kỳ khó gặp. Rất nhiều tu sĩ cả đời đều chưa thấy qua kim đan cảnh đại tu sĩ trường bộ dáng gì nữa, đều là có khối người. Hôm nay bọn hắn lại nhìn thấy một gã hàng thật giá thật, bật hết hỏa lực kim đan cảnh đại tu sĩ đang cùng người đồng thủ. Lập tức toàn bộ Vân Ba trong thành tu sĩ chú ý lực liền toàn bộ bị hấp dẫn tới. Hồ Văn Đỉnh, ngươi quả nhiên không thủ tín dự. Phi độn trên không trung Sở Dịch nhìn thấy một màn này, trên mặt biểu lộ cũng không có cỡ nào ngoài ý muốn, ngược lại là bình tĩnh địa lên tiếng nói ra. Trước khi tại Hồ Văn Đỉnh hỏi Sở Dịch hướng Sở Dịch yêu cầu độn thiên bộ pháp thời điểm, Sở Dịch liền đoán được này điểm. Hồ Văn Đỉnh tu luyện chính là một loại công pháp, cái này tại Hồ Châu cũng không phải bí mật gì. Mà tu luyện công pháp tu sĩ sở trường đều là phòng ngự cường đại, nhịn kháng, cận thân công kích solo so sánh cường. Nhược điểm đều là tốc độ chậm. Tại gặp được cùng cấp bậc đối thủ thời điểm, khó có thể cận thân. Cho nên Hồ Văn Đỉnh tại yêu cầu độn thiên bộ pháp thời điểm, Sở Dịch liền nghĩ tới điểm này. Nếu là đem nguyên vẹn độn thiên bộ pháp giao cho Hồ Văn Đỉnh, cái kia chính mình thật sự chính là không có cách nào chạy trốn đấy. Bởi vì mặc dù nói thần trí của mình cùng kim đan cảnh nhất trọng Hồ Văn Đỉnh thần thức đã không sai biệt lắm, nhưng Sở Dịch pháp lực chân nguyên nhưng lại không có kim đan cảnh nhất trọng Hồ Văn Đỉnh hùng hậu đấy. phân niệm cảnh ngũ trọng đỉnh phong tu sĩ trong cơ thể pháp lực chân nguyên chỉ có kim đan cảnh nhất trọng tu sĩ 1/10. Mà tuy nói sở dịch trong cơ thể pháp lực chân nguyên là phân niệm cảnh ngũ trọng đỉnh phong tu sĩ gấp 2, nhưng cũng chỉ là tương đương với 4/10. Liền hồ văn đỉnh một nửa cũng chưa tới. Nói cách khác, nếu là hao tổn, sở dịch là vô luận như thế nào đều hao tổn bất quá hắn đấy. Cũng may sở dịch trước khi tựu căn cứ nhưng nên có tâm phòng bị người tâm tính. Cũng không có đem nguyên bản độn thiên bộ pháp truyền cho hồ văn đỉnh. Mà là trải qua sở dễ đổi động giản dị phiên bản. Sở dịch, ngươi là ta Hồ Châu số 1 truy nã tu sĩ. Tên xấu rõ ràng. Ta chính là Hồ Châu Liên Minh Minh Chủ. Cùng ngươi tự nhiên là thế bất lưỡng lập. Tại sao danh dự mà nói, chịu chết đi. Chỉ nghe Hồ Văn Đỉnh hét lớn một tiếng, liền là cả người màu đồng cổ hào quang lóe lên, lập tức biến mất ngay tại chỗ. Độn thiên bộ pháp. Nhưng mà, lại để cho Hồ Văn Đỉnh phiền muộn chính là, hắn một bước này gần kề chui ra khỏi hơn 10 trượng, là hiện ra thân hình đến. Sở dịch ngươi, cái này độn thiên bộ pháp là giả dối. Hồ Văn Đỉnh một hiện ra thân hình đến, là lớn tiếng kêu lên. Dùng mắt của hắn giới, tự nhiên có thể theo vừa mới sử dụng cái kia một lúc sau tự đoán được. Đây cũng không phải là mình không có học hội, mà là sở dịch cho hắn độn thiên bộ pháp. Căn bản chính là giả dối. Cái này lại để cho Hồ Văn Đỉnh giận dữ, lập tức có một loại bị sở dịch đùa nghịch đâu cảm giác. Ha ha, ta vừa rồi không có nói, cái này độn thiên bộ pháp tựu nhất định là thiên nhãn chân nhân độn thiên bộ pháp đấy. Đó là ngươi chính mình cho rằng mà thôi. Hơn nữa, với ngươi như vậy không giảng danh dự ra hỏa, muốn nói cái gì danh dự. Sở dịch nghe vậy, không khỏi lên tiếng cười nhạo nói. Thanh âm cuồn cuộn, vân ba nội thành trăm vạn tu sĩ, tất cả đều nghe nói, ngươi muốn chết. Đang tại vân ba thành trăm vạn tu sĩ mặt, bị sở dịch như vậy một cái phân niệm cảnh tiểu bối chế ngạo. Hồ Văn Đỉnh lập tức động chân hỏa. Chỉ thấy hắn mạnh mà quát lên một tiếng lớn. Toàn thân màu đồng cổ hào quang mạnh mà vừa tăng. Cả người thân hình lại chứng một đoạn. Một cách hơn một trượng cao màu đồng cổ quang người. Lập tức dùng một loại tốc độ cực nhanh. Hướng phía sở dịch trước mặt phóng đi. Cái kia tốc độ cực nhanh thậm chí đã sinh ra âm bảo âm thanh. Kim đan cảnh nhất trọng đại tu sĩ, chiến lực dĩ nhiên toàn bộ triển khai. Ha ha ha, Hồ Đại Chân người tốt phong thái. Đến, chúng ta tự quấn cái này vân ba thành một chu, lại để cho mọi người chiêm ngưỡng thoáng một phát Hồ Đại Chân người phong thái. Sở dịch thấy thế, cười ha ha nói. Lập tức thi triển độn thiên bộ pháp. Một bước liền xuất hiện ở 300 trượng bên ngoài. Đúng vậy. Độn thiên bộ pháp mỗi một bước khoảng cách là theo thần thức bao trùm phạm vi thành có quan hệ trực tiếp đấy. Sở dịch hiện tại thần thức bao trùm phạm vi bán kính vi 300 trượng. Cách này liền ý nghĩa. Sở dịch có thể thông qua độn thiên bộ pháp xuất hiện tại 300 trượng xa là bất luận cái gì một nơi. Gần kề một bước, liền xa xa địa đem đồng đỉnh chân nhân cho lắc tại sau lưng. A, thật nhanh thi pháp tốc độ. Thần trí của ngươi, như thế nào hội mạnh như thế đấy? Tuy nói Hồ Văn Đỉnh đoán chừng một kích này đa số đánh không đến sở dịch. Nhưng lại không nghĩ rằng sở dịch vậy mà hội trong một nhanh đến trong thời gian kịp phản ứng. Thong dong né tránh. Hơn nữa, hắn xem sở dịch vừa mới thi pháp tốc độ tựa hồ còn không tại hắn phía dưới bộ dạng. Cái này lại để cho Hồ Văn Đỉnh rất là phiền muộn. Đã không có thi pháp tốc độ cái này ưu thế. Hắn Hồ Văn Đỉnh, thật sự chính là không cách nào cầm sở dịch làm sao bây giờ đấy. Nhưng trước mắt bao người, nếu là như vậy dừng tay không truy, vậy hắn đường đường kim đan cảnh đại tu sĩ thể diện hướng địa phương nào phóng? Tiểu vương bát đàn có loại không phải đi. Hồ Văn Đỉnh tức giận mắng một tiếng tiếp tục truy kích tới. Ha ha ha, đến, đều đến xem ác. Hồ Châu đồng đỉnh chân nhân. Kim đan cảnh nhất trọng đại tu sĩ. Bởi vì ngưỡng mộ vân sóng thành vân ba trong khách sạn ký nữ xuân hoa. Liền đem quần lót từ giữa đường phí. Không xa 10 vạn dặm đã đến ta vân ba thành á. Hiện tại xả thân làm xiếc, hiện ra kim đan pháp thân. Chỉ cầu chư vị Vân Ba Thành đại gia đại bá đại thúc đại thẩm. Có tiền nâng cái tiến chàng, không có tiến nâng cá nhân chàng. Phần thưởng huyên để ta mấy khối hạ phẩm linh thạch mua cái quần lót tử mặt mặt A. Sở Dịch một mặt sử dụng độn thiên bộ pháp liên tục phi độn, tránh né Hồ Văn Đỉnh công kích. Một bên lớn tiếng kêu lên. Những lời này vừa ra khỏi miệng, tuy nói chúng tên tu sĩ cũng biết cái này là nói dối, nhưng vẫn có không ít tu sĩ hống thoáng một phát bật cười lên. Bởi vì Sở Dịch biên cũng thật là thuận miệng một chút. Sở Dịch, ngươi lại dám vũ nhục ta. Một hồi bắt lại ngươi về sau, nhất định đem ngươi giúp hồn luyện phách, dùng tiêu mối hận trong lòng của ta a. Truy ở phía sau Hồ Văn Đỉnh, giờ phút này bị Sở Dịch khí chính là bất ổn, giận dữ lên tiếng kêu lên. Hắn hiện tại chỉ có một tâm tư. Cái kia chính là đem Sở Dịch cho bắt được. Băm thành cách 17-18 khối nói sau. Ai ôi, ngoan ngoãn. Ngươi xem ta nhiều sợ hãi a. Ngươi tới ai? Ngươi tới ai? Ngươi tới làm ta vung. Sở Dịch nghe vậy, biết được đồng đỉnh chân nhân thật sự bị chính mình cho khí lớn hơn. Cái này đều có chút đã mất đi lý trí. Chỉ sợ thật là cùng mình không chết không ngước rồi. Nhưng trải qua cái này trong chốc lát truy đuổi, Sở Dịch đối với kim đan cảnh tu sĩ sợ hãi chi ý cũng thời gian dần qua tiêu trừ không ít. Kỳ thật, kim đan cảnh tu sĩ là đã vượt qua thiên kiếp về sau, đem toàn thân tuyệt đại bộ phận tinh hoa cô đọng thành một hạt kim đan, chứa đựng trong đan điền. Cái này kim đan tại thời điểm đối địch liền có thể thúc đẩy sinh trưởng ra kim đan pháp thân. Cái gọi là kim đan pháp thân nói trắng ra là tự là đem đại lượng ngưng thực chân nguyên dùng một loại đặc biệt trạng thái phân bố tại bên ngoài thân. Xa xa địa nhìn lại là một cái cử đại quang người. Thì ra là Hồ Văn Đỉnh hiện tại cái này bộ hình dáng. Bất quá, đây chỉ là một loại siêu cường công kích phòng ngự thủ đoạn cùng với khác không quan hệ. Nói cách khác, Sở Dịch nếu là chặt đứt hắn tâm mạch hoặc là trực tiếp đem hắn nổ đầu, kim đan cảnh tu sĩ cũng đồng dạng hồi quải điệu đấy. Nghĩ đến chỗ này, Sở Dịch nhìn không được sinh ra tới một trận chiến cảm xúc đến. Dù sao, hắn hiện tại cũng đã nhìn ra. Chỉ cần hắn chạy trốn, cái này Hồ Văn Đỉnh là lấy hắn không có bất kỳ biện pháp nào đấy. Như thế, hắn bây giờ là hoàn toàn có thể buông tay đánh cược một lần. Cửu cung tuyệt sát trận. Tại Vân Ba trên thành không bốn phía phi độn chạy trốn, Sở Dịch đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Tay phải giữa ngón tay một hồi vù vù. Chín chuôi thanh vân phi vũ kiếm. Từng cách bay ra. Chói mắt thanh mang lói lên phía dưới. Một cái cử đại cửu cung tuyệt sát kiếm trận. Liền trống sống hình thành. Đem đồng đỉnh chân nhân Hồ Văn Đỉnh cho vây ở trong đó. Một tia băng màu xanh lá kiếm khí, mang theo tí ti hàn khí cùng lôi quang, hướng phía đồng đỉnh chân nhân rào sát mà đi. Mà Sở Dịch cũng đơn vung tay lên, sử xuất lưu vân chỉ, liên tục hướng phía đồng đỉnh chân nhân kim đan pháp trên người đánh tới. Mỗi một đạo băng màu xanh lá kiếm khí, mỗi một đạo lưu vân chỉ hiện tại cũng chí ít có lấy bán linh giai uy năng. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com truyện quải tiên chương 0232. Đánh chính là ngươi phốn huyết. Có thể nói, nếu là như vậy trận thế, để đối phó ngày đó Tiết Vương Thành tiết ra cái kia vài tên phân niệm cảnh tu sĩ, tuyệt đối là chém dưa thái rau. Siêu, siêu, xíu, ô. Từng đợt bén nhọn phá phong thanh âm lập tức vang lên. Hơn 10 đạo bén nhọn kiếm khí cùng với xuyên thủng lực rất mạnh lưu vân chỉ, đồng loạt đánh về phía Hồ Văn Đỉnh kim đan pháp trên khuôn mặt. Cái gì? Nhưng mà lại để cho Sở Dịch phát ra một tiếng không thể tin kêu to, chính là cái này từng đạo kiếm khí cùng với mấy đạo lưu vân chỉ đập nện tại đồng đỉnh chân nhân kim đan pháp trên khuôn mặt, nhưng lại phát ra từng đợt kim thiết thanh âm, không có chút nào có thể cắt được đi vào. Chỉ là kim đan pháp trên người màu đồng cổ hào quang vừa để xuống phía dưới liền tiêu tán vô tung rồi. hơn 10 đạo tương đương với bán linh giai công kích. Mà ngay cả lục cấp yêu thú, sợ rằng cũng phải bị thương. Lại bị đồng đỉnh chân nhân kim đan pháp thân cho ngạnh xanh xanh địa chặn. Chẳng lẽ hắn kim đan pháp thân tương đương với là thất cấp yêu thú thân thể à? Kim đan cảnh đại tu sĩ, vậy mà khủng bố như vậy. Lần này, Sở Dịch nhìn không được quát to một tiếng. Đối với kim đan cảnh đại tu sĩ thực lực, lại có một cách nhận thức mới. Ha ha ha, Sở Dịch, ngươi hẳn là cho rằng, dựa vào độn thiên bộ pháp cùng cách này kiếm trận, liền có thể cùng kim đan cảnh đại tu sĩ địa vị ngang nhau rồi hả? Hôm nay tựu lại để cho ngươi biết ta và ngươi chênh lịch. Đồng đỉnh chân nhân gặp Sở Dịch vậy mà thật sự có can đảm động thủ. Trong nội tâm hơi kinh ngạc thoáng một phát, lập tức chợt quát lên. Hắn là tại thật không ngờ, Sở Dịch cũng dám tại động thủ tới đối địch. Tại hắn xem ra, Sở Dịch hẳn là trực tiếp chạy trốn mới đúng. Bất quá cơ hội như vậy, hắn như thế nào hội bỏ qua. Thừa dịp Sở Dịch cái này ngây người một lúc chi tế, chỉ thấy hắn thân bên trên màu đồng cổ hào quang lần nữa tăng vọt một đoạn. Đợi đến tới gần Sở Dịch còn có vài chục trượng thời điểm, một chỉ kim thiết nguyên khí hình thành màu đồng cổ bàn tay lớn thẳng tắp địa hướng phía Sở Dịch đập đi. Ta làm. Nhìn thấy đập vào mặt một kích, Sở Dịch kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, quát to một tiếng, liên tục thi triển độn thiên bộ pháp, tránh khỏi một kích này. Ta bảo ngươi trốn, mà đang ở Sở Dịch tránh khỏi một kích này về sau. Đồng đỉnh chân nhân bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn, cái kia sóng âm bên trong, tựa hồ có chứa ma lực kỳ dị, lại để cho vừa mới ngừng lại đến Sở Dịch đầu đều hơi hơi một chóng mặt. Thần thức trùng kích bí pháp. Đây là đem thần thức trùng kích ẩn chứa tại trong thanh âm một loại bí pháp. Sở Dịch lập tức kịp phản ứng, cũng không để ý mặt khác, bay thẳng đến phía trên lại một bước độn thiên bộ pháp bước ra. Mà đang ở Sở Dịch bước ra một bước này đồng thời, một hồi cực lớn nổ vang, phủ xuống Sở Dịch trước khi vị trí. Chỉ thấy một trượng cao phong cách cổ xưa màu vàng xanh nhạt cự đỉnh. Theo Sở Dịch vừa mới đứng thẳng vị trí, trực tiếp im ắng địa nghiền áp mà qua. Mà khi phong cách cổ xưa màu vàng xanh nhạt cự đỉnh nghiền áp đi qua một lúc sau, cái kia cực lớn âm bảo thanh âm mới cuồn cuộn địa truyền khắp Vân Ba Thành bên trong. Tốc độ thật nhanh. Sở Dịch trong nội tâm lần nữa khẽ quát một tiếng, không nói hai lời, lần nữa một tay một điểm, ba thanh thanh vân phi vũ kiếm lần nữa tế ra. Đánh đến nơi đây, Sở Dịch cũng đã ý thức được mình cùng kim đan cảnh tu sĩ ở giữa chênh lịch. Nhưng kim đan cảnh tu sĩ giới hạn thấp nhất, Sở Dịch lại hay vẫn là không biết đấy. Mà trước mắt thì có như vậy một cái tuyệt cơ hội tốt, có thể cho Sở Dịch biết một chút về kim đan cảnh nhất trọng đại tu sĩ điểm mấu chốt đến cùng ở địa phương nào. Đương nhiên, Sở Dịch như vậy theo như lời điểm mấu chốt cũng không phải kim đan cảnh nhất trọng đại tu sĩ công kích điểm mấu chốt. Sở Dịch đoán chừng tựu là thử đi ra, mình cũng đã sớm quải điệu rồi. Hắn hiện tại muốn thử chính là kim đan cảnh nhất trọng đại tu sĩ đến tột cùng tại gặp tới trình độ nào công kích thời điểm mới có thể bị thương. Tam tài hợp nhất, chỉ thấy ba thanh màu xanh phi kiếm giúp nhau ánh sáng màu xanh quấn quanh, hợp thành một bả đến hai trượng lớn lên màu xanh cử kiếm, hướng phía trước mặt đánh tới đồng đỉnh chân nhân. Một kích mà xuống, nhiếp tại đồng đỉnh chân nhân uy lực, Sở Dịch cũng không có như thông thường cái kia dạng từng bậc địa thí nghiệm. Bán linh giai uy năng công kích không được tiểu linh giai hạ phẩm uy năng công kích, nếu không đi lại đổi linh giai trung phẩm uy năng công kích, mà là trực tiếp tự lựa chọn linh giai trung phẩm uy năng công kích. Xoát, sắc bén màu xanh kiếm quang chừng lấy linh giai trung phẩm pháp khí một kích uy năng. Một kích này chính là Sở Dịch gần với mấy cái đòn sát thủ một kích rồi. Chút tài mọn. Đồng đỉnh chân nhân thấy thế cười ha ha một tiếng, kim đan pháp thân thủ cầm phong cách cổ xưa đồng đỉnh, trực tiếp đối với Sở Dịch cái kia đạo thanh sắc kiếm quang xoát tới. Oanh, Một tiếng bạo tiếng nổ phía dưới. Sở Dịch cái kia chui uy lực đạt đến linh giai trung phẩm. Nhanh đến tại Vân Ba Thành trúc tu sĩ trong mắt. Cũng chỉ còn lại có một đạo thanh sắc kiếm quang một kích. Lại bị đồng đỉnh chân nhân tự cùng đánh bóng chày. Một kích xoát được đã bay mở đi ra. Mà đồng đỉnh chân nhân lại tựa hồ như cũng không có bị bao nhiêu ảnh hưởng. Kim đan pháp đang ở oanh ra một kích này về sau. Chỉ hơi hơi chấn động. Màu đồng cổ hào quang lóe lên phía dưới. Liền tiếp tục hướng phía Sở Dịch giết tới đây. Cho ta chết. Đồng đỉnh chân nhân nổ quát một tiếng. Trực tiếp song cầm trong tay phong cách cổ xưa đồng đỉnh hai chân. Hướng phía Sở Dịch nện đi qua. Lại lóe lên. Sở Dịch thấy thế tranh thủ thời gian thi triển độn thiên bộ pháp. Lần nữa tránh đi. Chạy. Ta bảo ngươi chạy. Ta nhìn ngươi pháp lực chân nguyên tiêu hao hết sạch về sau còn có thể như thế nào chạy. Đồng đỉnh chân nhân gặp Sở Dịch lần nữa tránh được chính mình một kích này. Cũng không thập phần kinh sợ. Ngược lại là cười ha ha nói. Hắn sợ nhất tựu là Sở Dịch không nói hai lời chạy đi bỏ chạy. Như vậy, nương tựa theo độn thiên bộ pháp chi uy, hắn thật sự chính là không cách nào cầm Sở Dịch thế nào đấy. Mà Sở Dịch dám can đảm cùng hắn chém giết. Đây là hắn nhất cam tâm tình nguyện nhìn thấy sự tình. Hắn đồng đỉnh chân nhân sở tu công pháp ngưng tụ thành kim đan pháp thân ưu thế lớn nhất tựu là ở chỗ phòng ngự. Có thể nói là mình đồng ra sắt. Phân niệm cảnh tu sĩ thủ đoạn, hắn thật sự chính là không để tại mắt bên trong. Bởi vì phân niệm cảnh ngũ trọng tu sĩ, lớn nhất uy năng cũng không ai qua được linh giai trung phẩm uy năng. Mà linh giai trung phẩm uy năng đối với hắn mà nói, vẫn còn có chút không đủ xem đấy. Như vậy cũng không được. Cái này có chút biến thái đi à nha. Sở Dịch có chút buồn bực địa nhìn mình một kích này bị đồng đỉnh chân nhân cho xinh xinh đánh bay. Tại trong lòng có chút phiền muộn kêu lên. Mà đồng đỉnh chân nhân vốn là còn đối với Sở Dịch có chút kiêng kỵ. Nhưng mắt thấy Sở Dịch những công kích này thủ đoạn đều là thường thường. Không khỏi càng thêm tùy ý. Chính là thủ đoạn quả thực như con sâu cái kiến. Cho dù là thủ đoạn nhiều hơn nữa, lại có làm được cái gì? Đồng đỉnh chân nhân vung lấy phong cách cổ xưa đồng đỉnh. Tại Vân Ba Thành trên không phát ra rung trời điên cuồng hét lên. Lập tức mạnh mà hướng phía Sở Dịch sông đánh tới. Cái kia tốc độ cực nhanh thậm chí còn sinh ra kịch liệt âm bảo thanh âm. Chiến đến tận đây khắc. Vân Ba Thành sớm đã là toàn thành oanh động. Toàn bộ Vân Ba trong thành trên trăm vạn tu sĩ. Vô luận là tán tu hay vẫn là gia tộc môn phái tu sĩ, đều dừng tay lại bên trong sự tình. Nhao nhao ngự khí phi độn đến đi một tí tầm mắt khoáng đạt địa phương. Quan sát trận này cực kỳ hiếm thấy phân niệm cảnh tu sĩ cùng kim đan cảnh tu sĩ ở giữa đại chiến. Mà vừa mới một màn kia, cũng là trực tiếp đem Vân Ba trong thành trên trăm vạn vây xem tu sĩ nhiệt tình, cho triệt để kíp nổ. Vốn là một đạo nhanh đến bọn hắn mắt thường không cách nào phân biệt kiếm quang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp thẳng hướng đồng đỉnh chân nhân. Mà như vậy một đạo cực nhanh kiếm quang lại bị đồng đỉnh chân nhân sùng man lực trực tiếp thoáng cách cho đập tản. Điều này thật sự là quá kích tình. Vân Ba trong thành trên trăm vạn vây xem tu sĩ cũng không khỏi sinh ra cảm giác như vậy. Mà ở đồng đỉnh chân nhân cầm trong tay phong cách cổ xưa đồng đỉnh đánh về phía Sở Dịch thời điểm, những này vây xem tu sĩ ở bên trong, nhưng lại có không ít tu sĩ âm thầm thở dài. Cái này Sở Dịch, tuổi còn trẻ thì có như thế tu vi, còn phải thiên nhãn chân nhân truyền thừa. Đợi một thời gian tất nhiên là một gã kim đan cảnh đại tu sĩ. Cần gì phải tại hiện tại xính nhất thời chi dũng, cùng cái này đồng đỉnh chân nhân chết sập đầu. Đương nhiên, có loại này nghĩ cách đại đa số là tán tu sĩ. Bởi vì Sở Dịch từ khi thoát ly Thanh Hồ Đảo về sau, liền một mực sùng tán tu tự cho mình là. Hơn nữa đã làm vài món lại để cho tuyệt đại đa số tán tu cảm thấy khoái ý. Rồi lại không dám làm cũng không thể lực làm sự tình. Ta không làm gì được ngươi. Luôn phiên chém giết phía dưới. Đồng đỉnh chân nhân nếu như này cuồng vọng. Sở Dịch cũng là nổi lên nóng tính. Lập tức là trong nội tâm giận dữ. Đồng đỉnh chân nhân chỉ cảm thấy bốn phía mạnh mà tối sầm lại. Cái này một cái chớp mắt, hắn sợ hãi địa phát giác tại hắn thần thức chỗ đạt chỗ, một phiến hắc ám. Chỉ có biên giới chỗ mới có một ít ánh sáng. Mà cái này hay vẫn là thần trí của hắn bao trùm phạm vi, nếu so với sở dịch nhiều hơn một ít nguyên nhân. Về phần ánh mắt của hắn tắc thì là hoàn toàn lâm vào một phiến trong bóng tối. Nghe không được, nhìn không thấy, thần thức cũng cơ hồ là một phiến hắc ám. Mà đang ở cái này cực hạn trong bóng tối, một đạo màu trắng bạc, ánh đao dòng sông, lại giống như trong đêm tối lưu tinh, tại đồng đỉnh chân nhân trước mắt sáng lên. Ha ha, đồng đỉnh chân nhân gặp sở dịch lần nữa thi triển công kích, không khỏi ha ha cười cười. Nhưng tiếng cười kia lại là tại hạ một khắc im bặt mà dừng. Hắn sợ hãi phát hiện cái này mặt tiền cửa hiệu mà đến màu trắng bạc ánh đao băng hà, thậm chí có lại để cho hắn khó có thể ngăn cản uy năng. Điều này sao có thể? Phân niệm cảnh ngũ trọng tu sĩ làm sao có thể thi triển ra như vậy uy năng thuật pháp? Chẳng lẽ lại đây là trong truyền thuyết thiên giai thuật pháp? Ý nghĩ này chỉ là tại đồng đỉnh chân nhân trong đầu chợt lóe lên. Còn chưa kịp đa tưởng, đạo này hàn băng thiên hà liền giống như thuấn di, trực tiếp oanh tại đồng đỉnh chân nhân cái kia hơn một trượng cao kim đan pháp trên khuôn mặt. Chỉ nghe một tiếng rung trời kêu to, một chùm máu tươi theo kim đan pháp trên khuôn mặt vẩy ra mà ra. Một kích này vậy mà lại để cho đồng đỉnh chân nhân thủ lần bị thương này. Hàn băng thiên hà trực tiếp vạch tìm tòi kim đan pháp thân phòng ngự, cho đồng đỉnh chân nhân ngực trực tiếp cắt ra một đạo sâu đạt một ngón tay miệng vết thương. Mà sở dịch cũng thập phần hợp thời địa hủy bỏ không tịch diệt thần nhãn, lại để cho đồng đỉnh chân nhân bị thương. Một màn này bạo lộ tại vân ba trên thành trăm vạn tên tu sĩ trước mặt. A trời ạ, đồng đỉnh chân nhân bị thương, hắn kích thương đồng đỉnh chân nhân, thật sự là thật là làm cho người ta khó có thể tin. Trong lúc nhất thời, vân ba trong thành trên trăm vạn vây xem tu sĩ đều ngay ngắn hướng phát ra hét to một tiếng. Bọn hắn thật sự không cách nào tưởng tượng, trong mắt bọn hắn tựu là vô địch ma vương kim đan cảnh tu sĩ, vậy mà sẽ bị phân niệm cảnh tu sĩ cho kích thương rồi. Hơn nữa loại này sợ hãi thán phục, luyện khí cảnh thậm chí trúc cơ cảnh tu sĩ còn đỡ một ít. Ngoại trừ sợ hãi thán phục bên ngoài cũng không có gì cái khác cảm xúc. Ngược lại là trong thành vị kia số không nhiều hơn 10 danh phận niệm cảnh tu sĩ, cùng với đồng đỉnh chân nhân bản thân, chấn động vô cùng. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com truyện quải tiên chương 0233. Chấn hải chân nhân. Trong thành những này phân niệm cảnh đại tu sĩ cũng không phải như sở dịch như vậy dùng đan dược trồng chất khởi tu vi. Đối với tu tiên giới rất nhiều thực lực đối lập hoàn toàn không biết gì cả đấy. Bọn hắn biết rõ tu sĩ càng lên cao chênh lệch càng lớn. Tựu giống với luyện khí cảnh ngũ trọng cùng trúc cơ cảnh nhất trọng tu sĩ đối địch. Luyện khí cảnh ngũ trọng tu sĩ nếu là có chút ít lợi hại bảo vật, hoặc là dứt khoát là mượn nhờ trận pháp vân vân, đánh chết trúc cơ cảnh nhất trọng tu sĩ cũng không phải nhiều sao chuyện khó khăn. Nhưng trúc cơ cảnh ngũ trọng tu sĩ muốn đánh bại phân niệm cảnh nhất trọng tu sĩ liền thập phần chi khó khăn rồi. Bởi vì trúc cơ cảnh ngũ trọng cùng phân niệm cảnh nhất trọng ở giữa chênh lệch, nếu so với luyện khí cảnh ngũ trọng cùng trúc cơ cảnh nhất trọng ở giữa chênh lệch lớn hơn nhiều, mà phân niệm cảnh ngũ trọng cùng kim đan cảnh nhất trọng ở giữa chênh lệch tắc thì hay là muốn lớn hơn rất nhiều đấy. Đúng là loại này bậc thang tăng quan hệ, lại để cho vân ba trong thành vây xem tu sĩ cảm thấy sở dịch kích thương đồng đỉnh chân nhân khả năng là không. Nhưng mà hiện tại đồng đỉnh chân nhân cũng là bị sở dịch cho kích thương rồi. Hơn nữa, có thể kích thương liền đại biểu cho sở dịch đã có tới một trận chiến thực lực. Phân niệm cảnh ngũ trọng tu sĩ kích thương kim đan cảnh nhất trọng tu sĩ, cái này lại để cho người nhiệt huyết sôi trào, sự tình lập tức liền truyền bá mở đi ra. Không thiếu vân sóng trong thành vây xem tu sĩ, thậm chí còn tại kịp phản ứng về sau, lập tức thông qua riêng phần mình đưa tin công cụ, thông chi riêng phần mình thân hữu thế lực, lại để cho hắn nhanh chóng cưới truyền tống pháp trận đến đây quan sát. Mà đồng đỉnh chân nhân thì là bị một kích này cho đánh hôn mê rồi. Nếu là Sở Dịch sử dụng một ít đại uy lực pháp khí, bí bảo, kỳ vật đem nó kích thương, vậy hắn tuy nhiên cảm thấy phẫn nộ, nhưng lại sẽ không cảm thấy không pháp tướng tín. Nhưng hiện tại lại để cho hắn thật sự không pháp tướng tín chính là, chính mình sẽ bị một cái phân niệm cảnh ngũ trọng tu sĩ dùng thuật pháp kích thương. Thuật pháp chính là một người tu sĩ căn bản, đại biểu cho một người tu sĩ cơ bản nhất thực lực. Dùng thuật pháp kích thương, đại biểu cho Sở Dịch dù cho không tá trợ một ít đại uy lực kỳ bảo, cũng có thể cùng mình làm bên trên một hồi. Tuy nói vẫn là chính mình chiếm ưu, nhưng Sở Dịch nhưng lại đã có thể cùng mình một trận chiến tư cách. Trong lúc nhất thời, đồng đỉnh thực trong lòng người các loại nghĩ cách đều dâng lên. Đương nhiên chính yếu nhất hay vẫn là phẫn nộ cùng sợ hãi. Phẫn nộ chính là Sở Dịch vậy mà đang tại nhiều như vậy tu sĩ mặt đưa hắn cho kích thương rồi. Mà hắn lại đúng là dùng pháp thân chắc chắn nhìn kháng mà nổi tiếng đấy. Sợ hãi chính là Sở Dịch kẻ này tuổi còn trẻ liền đã có như thế tu vi, có thể cùng mình chiến thành dáng vẻ ấy. Nếu là ngày khác tấn chức kim đan cảnh, cái kia đến lúc đó đều là kim đan cảnh nhất trọng tu sĩ, chính mình tắc thì căn bản không phải là đối thủ của hắn. Về phần tấn chức đến kim đan cảnh nhị trọng, Hồ Văn Đỉnh thì là kẹt tại kim đan cảnh nhất trọng đỉnh phong, hơn 10 năm không được tiến thêm rồi. Nghĩ đến đây, Hồ Văn Đỉnh liền cảm thấy sợ hãi. Hắn cùng với Sở Dịch đã kết xuống đại thù. Ngày sau coi như mình không tìm Sở Dịch, chỉ sợ Sở Dịch cũng hồi tìm đến mình. Cho nên, hắn hiện tại đã liều lĩnh. A a, chỉ thấy đồng đỉnh chân nhân bỗng nhiên ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên vài tiếng. Toàn thân màu đồng cổ hào quang, vậy mà giống như hỏa diễm thiêu đốt. Mà đồng đỉnh chân nhân tốc độ cũng theo lần này mạnh mà bạo tăng một đoạn, xoát xoát địa hướng phía Sở Dịch đuổi theo. Không tốt, nổi giận rồi. Sở Dịch thấy thế lập tức thầm kêu không tốt, tranh thủ thời gian luyện luyện thi triển độn thiên bộ pháp, luyện luyện phi độn né tránh. Tuy nói hắn Hàn Băng Thiên Hà thật là phá Hồ Văn Đỉnh phòng ngự, nhưng hắn vẫn biết rõ, như vậy uy năng một kích thì không cách nào đem Hồ Văn Đỉnh đánh chết, tối đa chỉ là có thể làm cho hắn thụ một ít thương mà thôi. Mà kiếm phá cửu thiên uy lực tuy nói so Hàn Băng Thiên Hà còn phải mạnh hơn một ít, hơn nữa chỉ cần Sở Dịch nguyện ý, hoàn toàn có thể đem cái này hai chiêu điệp ra cùng một chỗ thả ra, cùng một chỗ oanh kích tại đồng đỉnh chân nhân trên người, nói không chừng có thể đem hắn thoáng cái trọng thương đấy. Nhưng Sở Dịch cũng không dám đánh bạc, vạn nhất cái này đồng đỉnh chân nhân kháng chủ chính mình một kích kia, trực tiếp một đỉnh quét tới, cái kia mình tuyệt đối sẽ bị đánh thành một đống thịt nhão, biến thành một đống không hề nghi ngờ cặn bã. Chuyện như vậy Sở Dịch là sẽ không đi đánh bạc đấy. A a a, ta muốn ngươi chết, có loại tựu cùng ta đối với giết a. Làm sao vậy Sở à? Đồng đỉnh chân nhân thanh âm như sấm tại đây vân ba trong thành cuồn cuộn địa truyền ra. Không ít cửa hàng cái kia chất lượng không tốt hoặc là lâu năm thủy tinh nhao nhao bị chấn nát, rầm rầm địa rơi đầy đất. Mà đồng đỉnh chân nhân lần này bật hết hỏa lực phía dưới, kim đan cảnh nhất trọng đại tu sĩ uy lực cũng không phải che. Cái kia cực lớn quang người những nơi đi qua, cửa hàng tất cả đều giống như giấy sách đồng dạng tán loạn mở đi ra. Trong lúc nhất thời, liền có vài tên tu sĩ đã bị chết ở tại đồng đỉnh chân nhân loại này loạn sông đi loạn phía dưới. Sở Dịch thấy thế thì là tranh thủ thời gian hướng phía không trung phi độn mà đi, để tránh ngộ thương. Mà giờ khắc này đồng đỉnh chân nhân tại một phen xung phong liều chết về sau, nhưng như cũ là ngay cả Sở Dịch mau đều không có đụng phải, thoáng cái gào thét liên tục địa xông tới. Như vậy xông dài không phải sự tình, hôm nay tựu dừng ở đây a, trước bỏ rơi cái thằng này, sau đó hồi ở trên đảo, đem tiểu hoàn còn có vương đại ca cùng với đại pháo băng giúp một đám tử các huyên để đánh một cái bắt chuyện. gần đây là ngàn vạn không muốn đi ra. Để tránh bị Hồ Văn Đỉnh bọn người cho bắt được. Sở Dịch tâm tư cũng đang bay nhanh địa chuyển. Theo đồng đỉnh chân nhân chắn đến chính mình chủ sở môn lên. Sở Dịch có thể đoán được. Chính mình nhất định là từ lúc nào. Bị người có ý chí theo dõi. Cho nên, lần này mình độn sau khi đi, làm việc vẫn phải là càng thêm coi chừng đấy. Bất quá. Hết thầy. Đều hay vẫn là nói sau. Trước mắt việc cấp bách, chính là đem đồng đỉnh chân nhân cho vùng thoát khỏi mới được. Ngay tại Sở Dịch đã hạ quyết tâm, đem Hồ Văn Đỉnh cái thằng này cho vùng thoát khỏi thời điểm. Một đạo thanh âm uy nghiêm, theo cực cao không trung chỗ cuồn cuộn truyền đến. Các ngươi hai người vốn không phải ta Vân Châu tu sĩ, lại dám trái với ta Vân Ba Thành lệnh cấm. Tại ta Vân Ba nội thành đấu pháp, còn bị thương mấy tên người vô tội tu sĩ. Thực đem làm ta Vân Châu không người sao? Thanh âm cuồn cuộn, tựu giống như trên đại dương bao la sóng cả đồng dạng truyền đến. Nghe được Sở Dịch đầu đều có chút ông tiếng nổ. Lại là chân ngôn loại thần thức trùng kích thuật pháp. Sở Dịch lập tức kịp phản ứng, hướng phía thanh âm truyền đến phía trên nhìn lại. Mà đồng đỉnh chân nhân tại cả kinh phía dưới, cũng là ngừng đối với Sở Dịch đuổi giết. Đồng dạng hướng phía trên nhìn lại. Chỉ thấy một xanh biển cực lớn quang người đứng ở hai người trên không. Nhìn cực lớn quang người thể tích, so về đồng đỉnh chân nhân, còn muốn trọn vẹn lớn hơn một vòng lớn. Chừng hai trượng cao bộ dạng. Trấn Hải chân nhân. Ngươi Trấn Hải môn Trấn Hải chân nhân. Hồ Văn Đỉnh trông thấy cái này xanh biển cực lớn quang người, nghẹn ngào hoảng sợ nói. Là chính ngươi lăn, hay vẫn là ta tiến ngươi một đoạn đường. Mà cái này Trấn Hải chân nhân tựa hồ cực kỳ cường thế. Ti không chút nào để ý đồng đỉnh chân nhân khiếp sợ. Trực tiếp mở miệng quát lớn. Ngươi, đồng đỉnh chân nhân nghe vậy. Khí sắc mặt trắng nhợt. Nhưng lại xinh xinh địa nhịn được. Cũng không nói đến bất kỳ một cách nào chứ. Mà ngay cả trên người màu đồng cổ quang diễm cũng là tiêu ẩn dưới đi. Hiện ra nguyên lai thân hình. Cái này cũng không phải hắn tính tình tốt nguyên nhân. Mà là cái này Trấn Hải chân nhân chính là kim đan cảnh nhị trọng đỉnh phong tu sĩ. So về hắn đến muốn lợi hại bên trên rất nhiều. Đồng đỉnh chân nhân căn bản chính là đánh không lại. Ta cái gì ta? Chẳng lẽ lại ngươi cảm thấy ngươi là lão phu đối thủ không thành? Còn không mau cút đi. Lần sau còn dám bước vào ta Vân Châu một bước, tất nhiên đánh gãy chân chó của ngươi. Trấn Hải chân nhân cực kỳ cường thế kêu lên. Mà đồng đỉnh chân nhân nghe vậy, cũng chỉ có thể hận hận nhìn Trấn Hải chân nhân. Cùng với Sở Dịch liếc, không cam lòng địa bay thẳng đến Hồ Châu phương hướng. Phá không phi độn mà đi rồi. Mà Sở Dịch thấy thế, cũng là không rên một tiếng, lén lút tế ra phi liên thuyền, liền chuẩn bị hướng phía một phương hướng khác, phi độn ly khai, lại bị Trấn Hải chân nhân gọi lại. Tiểu tử, ngươi cũng không phải ta Vân Châu tu sĩ, đến ta Vân Châu còn chưa tính, cũng tại ta Vân Ba trong thành cùng người đánh nhau, hiện tại đã bị thương mấy người. Vấn đề này, ngươi ý định như thế nào kết? Trấn Hải chân nhân nhìn xem Sở Dịch lên tiếng hỏi. À, chân nhân oan uổng a. Tiểu tử ta một mực ở tại nơi này Vân Ba Thành bên trong vì tị nạn không giả. Nhưng ta tại Vân Ba Thành ở lại mấy tháng qua, đều là theo khuôn phép cũ. Chẳng những đánh nhau đấu pháp sự tình tuyệt đối không có. Mua đồ ăn cơm đều là trả tiền đâu. Hôm nay nếu không là cái này đồng đỉnh chân nhân không biết thông qua được thủ đoạn gì, đã tìm được ta tại Vân Ba Thành trụ sở. Chuyện hôm nay là tuyệt đối sẽ không phát sinh đấy. Chân nhân nếu là muốn tìm người tính sổ, đầu tiên có lẽ tìm cái kia đồng đỉnh chân nhân mới phải. Sở Dịch liên tục giải thích. Tuy nói Sở Dịch cảm thấy mình nếu là dùng độn thiên bộ pháp chạy trốn, cũng có thể đào tẩu. Nhưng cái này Trấn Hải chân nhân nhìn về phía trên tuy nhiên cường thế vô cùng, nhưng cũng là một cái phân rõ phải trái người. Cho nên Sở Dịch cái này mới không có chạy trốn, mà là cùng hắn nói về đạo lý đến. Ha ha, Nhóc tử ngươi đừng vội nói xạo. Cái kia đồng đỉnh chân nhân ta tự nhiên sẽ tìm hắn tính sổ. Bất quá nếu không là ngươi tới Vân Châu, đồng đỉnh chân nhân cũng sẽ không biết tìm tới nơi này. Hôm nay ta Vân Ba nội thành cũng sẽ không có tu sĩ bị thương. Kể từ đó, ngươi cảm thấy ta nói cùng ngươi có liên quan, oan uổng ngươi không vậy? Đồng đỉnh chân nhân giờ phút này cũng là thu kim đan pháp thân, nhưng lại một gã hơn 40 tuổi mặt hình vuông trung niên nhân. Nhìn xem Sở Dịch hỏi, a, như nói như thế, ngược lại hay là thật cùng ta có chút ít quan hệ đấy. Sở Dịch không nghĩ tới cái này Trấn Hải chân nhân vậy mà làm ra như vậy một bộ lô giới đi ra. Hơn nữa bộ này lô giới còn nói thông. Vì vậy liền cười khổ đáp. Nơ, rất tốt, ngươi chịu thừa nhận nó là tốt nhất. Trấn Hải chân nhân gặp Sở Dịch trực tiếp thừa nhận xuống, trong mắt hiện lên một tia tán thưởng. Sau đó lại lên tiếng hướng phía dưới hỏi. Đem hôm nay trong thành tổn thất báo lên cho ta. Trấn Hải chân nhân lên tiếng. Hành động hiệu suất không phải cao. Gần kề nửa thời gian uống cạn chung trà không đến. Một tờ tổn hại vật phẩm danh sách liền bị bày ra đi ra. Tổng cộng là bị thương 17 tên tu sĩ, tổn hại 11 cửa tiệm phố, may mà không có tu sĩ quải điệu. Mà cái này tổn hại 11 cửa tiệm phố trùng kiến tổng giá trị thì là hơn 4.000 hạ phẩm linh thạch. Về phần cái kia 11 người tu sĩ thì là căn cứ riêng phần mình thương thế, tổng cộng bồi thường hơn 1.000 hạ phẩm linh thạch. Kể từ đó là tổng cộng gần 6.000 hạ phẩm linh thạch rồi. Trấn Hải chân nhân nhìn về phía Sở Dịch. Được, cái này linh thạch ta nhận biết. Sở Dịch thấy thế cũng không nói nhảm, trực tiếp một chút ra 6.000 hạ phẩm linh thạch đưa cho Trấn Hải chân nhân. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com truyện quải tiên chương 0234. Khách khanh trường lão. Tiểu tử, hiện tại hai chúng ta thanh, nơi này là không có chuyện của ngươi rồi. Ngươi phải đi muốn ở lại chi bằng tự tiện. Bất quá ta cá nhân muốn mời ngươi một tự, không biết ngươi có thể nguyện hãnh diện. Lại để cho Sở Dịch ngoài ý muốn chính là Trấn Hải chân nhân tại tiếp nhận Sở Dịch bồi thường linh thạch, cũng đem hắn ném cho những cái kia đã bị tổn thất tu sĩ về sau, lại là đối với Sở Dịch nói một câu như vậy. Chân nhân, ngươi mời ta một tự. Thành, không có vấn đề. Sở Dịch nghe vậy, ha ha cười nói. Tuy nói hắn còn không biết Trấn Hải chân nhân mời hắn đi làm cái gì, bất quá hắn đó có thể thấy được Trấn Hải chân nhân là không có áp ý gì đấy. Cái kia tốt, đi theo ta. Trấn Hải chân nhân nghe vậy quát to một tiếng, hướng phía xa xa mặt biển phá không phi độn mà đi. Mà Sở Dịch cũng là ném ra ngoài phi liên thuyền, chăm chú theo sát bên trên. Trấn Hải chân nhân phi độn tốc độ thập phần cực nhanh, chỉ một lát sau về sau liền bay khỏi Vân Ba Thành, đi tới một mảnh rồng lớn bao la bát ngát trên mặt biển. Lại phi độn một lúc sau, một tòa không lớn hòn đảo xuất hiện ở Sở Dịch trước mặt. Này tòa đảo cùng hòn đảo không cái gì khác nhau, bất đồng duy nhất chính là trong đảo có một nước ngọt hồ nước. Bên hồ có một tạo hình phong cách cổ xưa rất khác biệt nhà gỗ. Vào đi, nơi này là ta không sao giải sầu địa phương. Trấn Hải chân nhân hướng phía sau lưng Sở Dịch nói một câu như vậy, rồi sau đó đi vào một trong phòng. Đừng nhìn nét mặt của nó rất bình tĩnh, nhưng trong nội tâm, nhưng cũng là khiếp sợ không thôi. Kỳ thật, theo Sở Dịch ngay từ đầu cùng đồng đỉnh chân nhân đồng thủ thời điểm, Vân Ba nội thành Trấn Hải môn đệ tử liền đem việc này báo cáo nhanh cho Trấn Hải môn tổng bộ. Mà hắn cũng là tại trước tiên liền thông qua mấy cái truyền tống trận, truyền tống đã đến Vân Ba thành bên trong. Mà khi đó, Sở Dịch cùng đồng đỉnh chân nhân ở giữa đại chiến cũng mới vừa vặn trình diễn đến. Sở Dịch dùng tam tài hợp nhất chém về phía đồng đỉnh chân nhân, ngược lại bị đồng đỉnh chân nhân dùng trong tay cử đỉnh cho đánh bay. Một màn này, một màn này cũng không có vượt quá Trấn Hải chân nhân đoán trước. Một gã phân niệm cảnh ngũ trọng tu sĩ thi triển bực này công kích, tại hắn xem ra là thập phần bình thường sự tình. Nhưng kế tiếp chuyện đã xảy ra, lại làm cho hắn khiếp sợ không thôi. Thích thú phát lên khảo thi trường học hắn tâm tính tâm tư. Lúc ấy, Trấn Hải chân nhân liền quyết định, nếu là kẻ này tâm tính còn có thể, liền nghĩ cách trợ giúp một phen. Ngày sau ít nhất cũng là Trấn Hải môn một đại trợ lực. Nếu là tâm tính tà ác, vậy dứt khoát nghĩ cách diệt trừ để tránh ngày sau gây thành họa lớn. Mà khi lúc Sở Dịch biểu hiện, lại để cho Trấn Hải chân nhân hết sức hài lòng. Sau đó liền nổi lên mời chào tâm tư, đem Sở Dịch một đường dẫn đến tại đây. Trên đường, Trấn Hải chân nhân cố ý dùng hắn bình thường phi độn tốc độ bay độn, ý định vung Sở Dịch một đoạn, hoặc là bức hắn sử dụng độn thiên bộ pháp mới có thể đuổi kịp, dùng hơi chút đạt tới lập uy hiệu quả. Nhưng không nghĩ tới chính là, tên này người trẻ tuổi, cũng chỉ là dùng phi độn pháp khí, liền dễ dàng theo sát lên chính mình. Cho dù là phi độn pháp khí sắc bén, nhưng phi độn tốc độ càng nhanh, lại càng hao phí pháp lực chân nguyên cái này một đầu. Nhưng lại tu tiên giới chung nhận thức, cái này chẳng phải là ý nghĩa. Tên này người trẻ tuổi pháp lực chân nguyên, so về phân niệm cảnh ngũ trọng đỉnh phong tu sĩ đến, cũng muốn hùng hậu rất nhiều. Như thế nhân vật, chỉ cần đợi một thời gian, tất nhiên hội tấn chức kim đan cảnh, trở thành uy trấn tứ phương kim đan cảnh đại tu sĩ. Hơn nữa, nếu như kẻ này vận khí không phải quá xấu, ngày sau ngay tại kim đan trên đường lớn đi so với chính mình xa hơn, cũng cơ hồ là nhất định được. Trong lúc nhất thời, Trấn Hải thực trong lòng người đã hiện lên nhiều cái ý niệm trong đầu. Nhưng nhiều năm thượng vị giả lòng dạ, lại để cho hắn cũng không có đem những lời này nói thẳng ra, mà là lại để cho Sở Dịch ngồi xuống trước nói sau. Tiểu tử, hiện tại ta có thể thập phần minh xác địa nói cho ngươi biết, ta thưởng thức ngươi, ý muốn đem ngươi mời chào nhập ta Trấn Hải môn, không biết ngươi có bằng lòng hay không. Trấn Hải chân nhân chờ Sở Dịch tọa hạ, ngồi xuống, liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Gia nhập ngươi Trấn Hải môn. Sở Dịch nghe vậy sững sờ. Kỳ thật, nếu là bực này chuyện tốt, tại mấy năm trước phát sinh, Sở Dịch tuyệt đối sẽ không chút do dự gật đầu gia nhập. Dù sao có thể bị một gã kim đan cảnh nhị trọng đại lão mời, cái kia là bực nào có mặt mũi một việc. Nhập môn về sau, cũng là rất nhiều chỗ tốt đấy. Nhưng hiện tại Sở Dịch nhưng lại không muốn rồi. Bởi vì này vài năm tán tu làm xuống đến, Sở Dịch phát hiện hắn đã thói quen tán tu tự do tự tại. Hiện tại nếu để cho nó gia nhập mỗ một môn phái, thù một ít ước thúc, Sở Dịch thật đúng là không thói quen. Cho nên đối với Trấn Hải chân nhân đề nghị này, Sở Dịch lắc đầu cự tuyệt. Đối với này, Trấn Hải chân nhân cũng chỉ là có chút địa thở dài một hơi, cũng không có cảm thấy bất ngờ. Đại đa số từng tại gia tộc môn phái dạo qua tu sĩ, chỉ cần trở thành tán tu, lại không có thập phần đại lợi ích thời điểm, là sẽ không trọng mới thêm nhập môn phái, đi thủ những cái kia ước thúc đấy. Như vậy cũng tốt so một cái cả ngày đi làm dân đi làm. Có một ngày chính mình bắt đầu với lão bản, cái lúc này ngươi tại lại để cho hắn đi làm. Trừ phi cái kia công tác mang đến hồi báo đầy đủ cực lớn, nếu không là sẽ không lại đi làm đấy. Tiểu tử, ngươi trước không vội lấy cự tuyệt, ta còn có một đề nghị. Trấn Hải chân nhân nhìn xem Sở Dịch, vừa cười vừa nói. Còn có một đề nghị. Sở Dịch nghi ngờ nói. Là, căn cứ ta Trấn Hải môn truyền xuống môn quy, phàm là phân niệm cảnh tứ trọng đã ngoài, phẩm hạnh đoan chính tu sĩ, liền có thể mời chào cho ta Trấn Hải môn khách khanh trưởng lão. Khách khanh trường lão. Sở Dịch nghe vậy sững sờ, nhưng lại nhớ tới cái này chức vụ đến. Trước kia Sở Dịch cũng là Thanh Hồ đảo tu sĩ, đối với khách khanh trường lão cái này vừa nói hay là nghe qua đấy. Bất quá khi đó Sở Dịch vẫn chỉ là một gã luyện khí cảnh nhất trọng thái điểu. Cái này khách khanh trường lão tuy nói nghe qua, nhưng là ngay cả mặt mũi đều chưa từng gặp qua đấy. Nhưng vài năm về sau, chính mình lại bị một cái so thanh hồ đảo thực lực còn muốn ẩn ẩn mạnh hơn một bậc Trấn Hải Môn mời làm khách khanh trưởng lão. Cái này lại để cho Sở Dịch hơi có chút tự đắc đấy. Mà cái này Trấn Hải Môn khách khanh trưởng lão, nói trắng ra là tựu là Trấn Hải Môn cho ngươi một cái tên tuổi, cho ngươi tại nơi này Trấn Hải Môn treo một cái tên, nhưng lại bên trong môn không có gì thực quyền, cũng không cách nào trực tiếp điều động Trấn Hải trong môn tài nguyên. Hơn nữa tại Trấn Hải Môn gặp nạn thời điểm, còn có ra tay giúp đỡ nghĩa vụ. Nhưng chỗ tốt ngay tại ở. Bởi như vậy, Sở Dịch liền xem như Trấn Hải Môn tu sĩ, Hồ Châu thế lực này còn dám truy nã Sở Dịch, là cùng Trấn Hải Môn gây khó dễ rồi. Mà chính mình tuy nói là phân niệm cảnh ngũ trọng tu sĩ, một thân chiến lực cũng hay vẫn là không tầm thường, nhưng so sánh với Hồ Châu những cái kia thế lực lớn mà nói, lại hay vẫn là không đủ đấy. Mà Sở Dịch gia nhập Trấn Hải Môn cho Trấn Hải Môn mang đến tai hại cũng rộng lớn tại lợi ích. Trấn Hải chân nhân vô luận là trước khi mời Sở Dịch gia nhập Trấn Hải Môn, hay vẫn là trước mắt cái này khách khanh trưởng lão, hiển nhiên là nhiều có thay Sở Dịch dọn dẹp truy nã một chuyện ý tứ ở bên trong đấy. Đa tạ chân nhân. Bất quá tiểu tử trên người lại là có chút phiền phức, sợ làm phiền Hà chân nhân. Sở Dịch nghe vậy, có chút cảm động. Cái này Trấn Hải chân nhân vốn không quen biết liền muốn giúp mình. Cái này tại tình mỏng trong tu tiên giới là ở là gì loại. Nhưng lại để cho Sở Dịch trong lúc nhất thời có chút ngượng ngùng. Ha ha ha, liên lụy ta. Ta đường đường kim đan cảnh đại tu sĩ, sợ hãi những cái kia bọn đạo trích thế hệ. Ngươi chỉ để ý nói cho ta biết có nguyện ý hay không mà thôi. Trấn Hải chân nhân nghe vậy ha ha cười nói. Tiểu tử ta thiếu nợ chân nhân ngươi một cách nhân tình, ta đây tự nhiên là nguyện ý đấy. Bất quá tiểu tử còn có một yêu cầu quá đáng. Tiểu tử đạo lữ tu vi không cao. Nếu là có khả năng, kính xin chân nhân hỗ trợ chiếu cố một hai. Sở Dịch suy nghĩ một chút, nói thẳng. Khách khanh trưởng lão gia quyến, vốn ngay tại ta Trấn Hải Môn bảo hộ trong phạm vi đấy. Trấn Hải chân nhân ha ha cười nói. Đa tạ chân nhân. Tiểu tử cách này đi xử lý một sự tình, chờ sự tình xử lý xong rồi, sẽ gặp đi Trấn Hải Môn tiếp chân nhân. Sở Dịch trực tiếp chắp tay nói ra. Hắn biết rõ, nhân tình này thiếu nợ lớn hơn. Ngày sau nếu là có khả năng, nhất định phải nghĩ cách báo đáp đấy. Nờ, tốt, đây là khách khanh trưởng lão lệnh bài. Ngươi trước lấy được. Chờ ngươi đã đến rồi Trấn Hải Môn về sau. Còn có chuyện quan trọng, muốn cùng ngươi thương lượng đấy. Trấn Hải chân nhân nhìn Sở Dịch liếc, ném ra ngoài một khối màu xanh ngọc ngọc bài, liền ra phòng. À, chuyện quan trọng cùng ta thương lượng. Chân nhân có thể lộ ra thoáng một phát, là chuyện gì? Sở Dịch nghe vậy có chút tò mò mà hỏi thăm. Ha ha, cái này chuyện quan trọng, nói cũng là cùng ngươi có liên quan, chính là của ngươi quê quán Hồ Châu sự tình. Ai, phong vân dần dần lên, tu tiên giới chỉ sợ vừa muốn không yên ổn nữa à? Trấn Hải chân nhân nghe Sở Dịch như thế hỏi, hít một câu trực tiếp bay thẳng độn mà đi nha. Hồ Châu sự tình. Tu tiên giới muốn không yên ổn rồi hả? Chẳng lẽ lại nói rất đúng Hồ Châu cùng Châu đại chiến? Nhìn phía xa xanh lam phía chân trời, Sở Dịch tại trong lòng âm thầm tự định giá nói. Ngày gần đây, Sở Dịch đã ở thành trì tầm đó đi đi lại lại. Cái này Châu mới ra một gã kim đan cảnh nhị trọng. Tự cho mình là cái gì Dược Vương Tông truyền nhân ngàn Dược chân nhân. Đem Vũ Châu tam đại thế lực toàn bộ nhập vào Dược Vương Tông hắn xuống. Hùng tâm bừng bừng địa muốn tiến công Hồ Châu một chuyện đã sớm tại Lưu Vân Đại Lục ở bên trên tin đồn. Sở Dịch tự nhiên cũng là biết rõ một ít đấy. Nhưng cái này hai châu ở giữa đại chiến cùng tu tiên giới đại loạn có quan hệ gì? Chẳng lẽ lại cái này châu còn có đồng thời hướng hai châu thậm chí mấy châu khai chiến thực lực? Không có, tuyệt đối không có. Về điểm này, Sở Dịch là thập phần khẳng định đấy. Tuy nói U Châu năm gần đây cường thế, hôm nay lại thêm một cái kim đan cảnh nhị trọng đại tu sĩ. Nhưng nhiều nhất cũng chỉ là so năm gần đây suy nhược lâu ngày Hồ Châu còn có Mục Châu mạnh hơn một ít mà thôi. So về những cái kia lợi hại Châu đến, thực lực nhiều nhất là 5,5 số lượng. Thậm chí còn hơi có không bằng đấy. Chẳng lẽ lại ở trong đó có biến cố gì? Sở Dịch nghĩ một lát, liền lại không có đa tưởng. Cũng là đã ra phòng, hướng phía Hàn Thải Hoàn bọn hắn chỗ ở cái kia chỗ hoang đảo phi độn mà đi. Hiện tại hắn cùng với Đồng Đỉnh chân nhân tầm đó đã là được chuyện thủy hỏa, lần sau xác định vững chắc là gặp mặt tựu đánh liền giết, không có mặt khác khả năng đấy. Mà đỏ mắt Đồng Đỉnh chân nhân phi thường khả năng tại sau khi trở về liền chưa từng có địa phát động Hồ Châu Liên Minh thế lực cùng tài lực vật lực đến tìm kiếm mình thân hữu hạ lạc hạ xuống đấy. Nếu là bị đã tìm được, cái kia Sở Dịch sẽ phải phát điên rồi. Cho nên Sở Dịch đã hạ quyết tâm trước đem Hàn Thải Hoàn đưa đến Trấn Hải Môn bên trong, trước giải quyết vấn đề về an toàn nói sau. Về phần Vương Đại Pháo bọn hắn cũng phải an bài một cái có thể phát triển nơi để đi, không thể luôn tại trên hoang đảo này hao tổn. Còn có bao Hồng Minh Điền Tiểu Phi hai vị sư huyên cùng với Lâm Nguyệt Nhi đều cùng một chỗ được mau chóng khu vực đến. Nếu không đại chiến lần nữa cùng một chỗ, Hồ Châu còn không biết loạn thành cái dạng gì. Đến lúc đó lại đi tìm người đã có thể khó khăn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com chuyện quải tiên chương 0235. Vô tình gặp được, xoát, ngay tại Sở Dịch phi độn thời điểm. Nhưng lại chợt phát hiện một đạo bạch sắc độn quang, nhưng lại hướng phía cạnh mình cấp tốc phi độn mà đến. Xem ra, hoàn toàn tựu là hướng về phía chính mình đến đấy. Cái này ai à? Sở Dịch thấy thế, ngây ra một lúc, hay vẫn là dừng độn quang, lặng lặng yên chờ lấy độn quang người trong đến. Đây cũng không phải Sở Dịch vô lễ, mà là nguyên ở thực lực tự tin. Mới vừa cùng kim đan cảnh nhất trọng Đồng Đỉnh chân nhân đấu tốt như vậy một hồi, Sở Dịch cũng còn hoàn hảo không tổn hao gì, thậm chí còn bị thương Đồng Đỉnh chân nhân. Còn đối với mới vừa rồi là một gã phân niệm cảnh tam trọng tu sĩ, cho nên Sở Dịch tự nhiên là sẽ không e ngại đấy. Độn quang tốc độ rất nhanh, một lát tầm đó là đã phi độn đã đến Sở Dịch trước mặt. Mà độn quang bên trong người cũng là lại để cho Sở Dịch lắp bắp kinh hãi. Lăng Hương sư tỷ, tại sao là ngươi? Sở Dịch nhìn xem độn quang bên trong người tới có chút kinh ngạc nói. Ở chỗ này trông thấy Lăng Hương thật sự chính là vượt quá Sở Dịch ngoài ý liệu đấy. Sở sư đệ, gần đây ta vừa vặn tới đây Vân Ba Thành mua sắm một ít yêu thú tài liệu, phương mới nhìn rõ ngươi cùng Đồng Đỉnh chân nhân đánh nhau, sau lại bị Trấn Hải chân nhân gọi đi. Ta nhất thời hiếu kỳ, tựu theo đi lên. Lăng Hương cái kia tiêu chuẩn băng mỹ nhân trên mặt nở một nụ cười, đối với Sở Dịch cười nói. Ha ha, sư tỷ cố tình rồi. Năm đó Trình Mỗ chỉ là Thanh Hồ đảo một vô danh tiểu tốt, khó được sư tỷ còn nhớ rõ ta. Sở Dịch nghe vậy cũng là muốn nổi lên Thanh Hồ đảo bên trên một ít chuyện cũ, không khỏi có chút cảm khái nói. Ha ha, ta cũng không nghĩ tới Sở sư đệ đã như vậy lợi hại. Lăng Hương nghe vậy cũng là có chút ít cảm khái nói. Bất quá lại có vẻ có chút tâm sự nặng nề bộ dạng. Cái này bức bộ dáng cũng đã rơi vào Sở Dịch trong mắt. Sư tỷ không sao đấy. Ta thoát ly Thanh Hồ đảo là vì ta không quen nhìn Thanh Hồ đảo một ít hành vi cùng ngươi không quan hệ đấy. Huống chi sư phụ của ngươi Hoa sư thúc đối với ta có ăn. Chỉ cần ngươi xem khởi Sở sư để ta, ngươi tựu là sư tỷ của ta. Sở Dịch ha ha cười nói. Cái gì? Ngươi nói sư phó? Nàng bây giờ đang ở cách đó. Lăng Hương nghe vậy thay đổi trước khi lạnh như băng thần sắc, nóng bỏng mà hỏi thăm. Kỳ biến hóa to lớn lại để cho Sở Dịch đều có chút không chịu đựng nổi. Xem ra cái này băng mỹ nhân là trong nóng ngoài lạnh a. Sở Dịch tại thầm nghĩ trong lòng, đồng thời cũng đem Lăng Hương sư phó Hoa Nhẹ Ngữ sự tình đại khái nói thoáng một phát. Cái gì? Sư phó nàng thật sự đã vấn lạc. Ta biết ngay, mấy năm trước sư phó bổn mạng nguyên thần đèn tắt mất thời điểm, ta nên tin tưởng đấy. Lăng Hương nghe vậy, khống chế không nổi cảm xúc, lập tức khóc bù lu bù loa. Mà Sở Dịch ở một bên cũng là tốt nói khuyên bảo một phen. Nói những người này chết không có thể sống lại. Hoa sư thúc cũng hy vọng ngươi thật vui vẻ các loại. Lúc này mới tốt hơn một ít. Lăng Hương sư tỷ, hoa sư thúc một đám di vật. Bây giờ đang ở ta đại ca chỗ đảm bảo. Nếu không ngươi theo ta cùng đi một chuyến. Đem cái này hoa ngữ thuyền mang đi. Sở Dịch bỗng nhiên nghĩ đến, hoa sư thúc là bị Vương Đại Pháo mang đi trị liệu thương thế đấy. Kết quả bị thương nặng không chừng chỉ vẫn lạc, những cái kia di vật cũng có thể tại Vương Đại Pháo chỗ đó mới được là. Hôm nay gặp hoa sư thúc đồ đệ duy nhất, tự nhiên được vật quy nguyên chủ rồi. A, sư phó di vật. Lăng Hương nghe vậy, thấp giọng hô một tiếng, tự muốn đáp ứng. Theo Sở Dịch cùng nhau tiến đến lấy thời điểm, nhưng lại bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Dừng lại bước chân. Sở sư đệ, thực xin lỗi. Lần này đi ra ngoài ta đã làm trễ nay không thiếu thời gian. Hiện tại chạy trở về sợ đều là đã chậm. Thanh Hồ đảo môn quy xâm nghiêm, sư tỷ ta cũng chỉ có thể đi về trước. Sư phó di vật, liền kính xin sư để thay đảm bảo một thời gian ngắn, đợi chút nữa lần sư tỷ tới lấy tốt chứ. Lăng Hương hướng Sở Dịch nói ra, mà yêu cầu này Sở Dịch thật sự chính là không cách nào cự tuyệt đấy. Cách này tự nhiên là không có vấn đề. Bất quá gần đây U Châu đem đối với Hồ Châu khai chiến một chuyện. Đã là chuyện được xôn xao. Không có lửa thì sao có khói. Tuyệt không phải không bởi vì. Nếu là khai chiến Thanh Hồ đảo đem đứng mũi chịu sào. Đến lúc đó sư tỷ hay vẫn là cần cẩn thận một chút đấy. Dù sao Thanh Hồ đảo cao tầng cũng không phải cái gì tốt điều. Sở Dịch suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy nói trực tiếp chút ít so sánh tốt. Sở sư đệ, sư tỷ chính là Thanh Hồ đảo tu sĩ. Từ nhỏ theo Thanh Hồ đảo trong lớn lên. Hết thảy tất cả cũng đều là Thanh Hồ đảo cho đấy. Cho nên ta muốn làm. Tự là báo đáp Thanh Hồ đảo. Chỉ cần là Thanh Hồ đảo yêu cầu chuyện của ta. Vô luận là chuyện gì. Ta sẽ làm tất cả. Lăng Hương nghe vậy. Thần sắc lạnh như băng nói. Thậm chí còn Sở Dịch đều không có phát hiện. Lăng Hương tại lúc nói chuyện. Cái kia đôi mắt ở dưới cái kia một tia che giấu được thập phần chi sâu thống khổ chi tình. Ai, sư tỷ, ngươi, như có chỗ khó, hoặc là cần muốn giúp đỡ địa phương có thể tới tìm ta. Sở Dịch nghe vậy, không khỏi cảm khái môn phái tẩy não chi thuật thật là cường đại. So về Sở Dịch trước khi chỗ hiểu rõ những cái kia làm bán hàng đa cấp tổ chức đến, cũng đã có chi mà đều bị phạt. Chỉ là lại để cho người cam tâm tình nguyện chịu chết cái này một đầu. Tự đầy đủ hết bảo những cái kia bán hàng đa cấp tổ chức. Nơi sư để ngươi cũng coi chừng. Lăng Hương nghe Sở Dịch nói như vậy. Dĩ nhiên là vành mắt hơi đỏ lên. Mở môi giật giật. Tựa hồ muốn nói cái gì đó. Nhưng cuối cùng nhất lại không có cái gì nói. Ngự sử lấy độn quang. Hướng phía Vân Ba Thành phương hướng. Phi độn mà đi rồi. Đối với này, Sở Dịch chỉ là nhìn thoáng qua. Liên tiếp theo hướng phía Hàn Thải Hoàn bọn hắn chỗ cái kia tòa vô danh hòn đảo vị trí xuất phát rồi. Sở sư đệ, ngươi cũng đã biết. Sự xuất hiện của ta cũng không phải ngoài ý muốn. Ta đến Vân Châu làm việc không giả. Nhưng lại không phải đến mua yêu thú tài liệu. Mà là Thanh Hồ đảo để cho ta âm thầm điều tra hành tung của ngươi. Cũng tùy thời đem ngươi đánh chết. Tuy nói ta biết rõ. Ta hiện tại căn bản không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng ngươi vì sao phải đối với ta tốt như vậy? Sau khi trở về Thanh Hồ chân nhân hỏi. Ngươi để cho ta nói như thế nào là tốt? Ước chừng một canh giờ về sau. Lăng Hương đứng tại Vân Ba Thành truyền tống pháp trong trận. Tại trong lòng âm thầm nói. Nàng hiện tại hoàn toàn chính xác thập phần khó xử. Như là dựa theo môn phái lời nhắn nhủ làm việc, nàng là phải đem Sở Dịch hành tung, hoàn toàn báo cáo cho môn phái đấy. Nhưng bởi như vậy, Sở Dịch nói không chừng tựu là giữ nhiều lành ít rồi. Đã có lúc này đây giáo huấn, Thanh Hồ chân nhân cùng Đồng Đỉnh chân nhân, còn có Lạc Kinh chân nhân nói không chừng hội liên thủ đến đây đấy. Còn nếu là không nói, Lăng Hương thuộc nhỏ theo Thanh Hồ đảo bên trong lớn lên. Tuy nói có không ít chuyện chính cô ta cũng không thích. Nhưng môn phái mệnh lệnh tự là tôn chỉ, loại ý nghĩ này đã xâm nhập tư tưởng của hắn. Cho nên nàng thập phần khó xử. Xem ra, lần này trở về, chờ Thanh Hồ chân nhân hỏi, liền dứt khoát ăn ngay nói thật. Chân nhân nhất định sẽ kinh ngạc tại hắn thực lực. Đến lúc đó ta lại thay sở sư để cầu tình. Nhìn xem có thể hay không lại để cho chân nhân tha hắn một lần. Cũng may hiện tại U Châu đại quân tiếp cận. Hồ Châu thế lực yếu kém. Tình thế nguy cấp đúng là luôn dùng người. Ngược lại là rất có thể lại để cho sở dịch lập công chuộc tội đấy. Nghĩ tới đây, Lăng Hương liền không tải nhiều muốn. Một bước bước vào truyền tống pháp trận trung ương. Theo một hồi bạch quang hiện lên, liền biến mất ở truyền tống pháp trận ở trong. Mà đối với này, sở dịch tự nhiên là một mực không biết đấy. Hắn hiện tại đã là đem đồng đỉnh chân nhân cho đắc tội hung ác rồi. Sợ nhất sự tình tự là đồng đỉnh chân nhân điên cuồng trả thù. Hắn cảm thấy đồng đỉnh chân nhân đã có thể tra được chỗ ở của mình. Nói không chừng có thể tra được này tòa năm tên hòn đảo. Cùng với bao hồng minh điền tiểu phi nhị vị sư huyên chỗ chỗ đấy. Cho nên tại đem Hàn Thải Hoàn còn có Vương Đại Pháo bọn người giao cho Trấn Hải chân nhân về sau. Sở dịch liền ngựa không dừng vó địa chạy tới Hồ Châu biên cảnh. Đi tìm hai vị sư huyên của mình cùng với Lâm Nguyệt Nhi đi. Trên đường đi, sở dịch phát hiện tuần thành tu sĩ cùng canh gác tu sĩ nhiều hơn rất nhiều. Mỗi một người tu sĩ trên mặt đều không có bao nhiêu vẻ mặt dễ dàng. Mà những cái kia bán ra các loại vật phẩm cửa hàng cũng đại đa số sinh ý nóng nảy. Nhất là bán ra đan dược cửa hàng. Cơ hồ mỗi ngày đều là sớm địa đem các loại đan dược tiêu thụ không còn. Liền đơn đặt hàng đều sắp xếp đã đến tháng sau về sau đều là có khối người. Hơn nữa linh thạch giá trị cũng đã bắt đầu một vòng mới bị giảm giá trị. Nếu như dùng thực tế sức mua đến tính toán, ít nhất phải rút lại 1/3 còn nhiều. Bất quá cũng may linh thạch bản thân tự ẩm chứa linh khí. Chính là tu sĩ tu luyện tốt phụ trợ. Không tồn tại không đáng một đồng khả năng. Nếu không chỉ sợ tự sát tu sĩ, đều nhiều hơn không ít đấy. Đủ loại hiện tượng cũng nói rõ một việc, cái kia chính là Hồ Châu đem loạn. Mỗi gặp đại loạn thời điểm, giá hàng lên nhanh. Thứ đồ vật đáng giá linh thạch bị giảm giá trị tình huống cũng đều là xuất hiện. Loại tình huống xác minh phía dưới, này chàng đại chiến bộc phát giống như có lẽ đã trở thành tất nhiên. Chỉ chờ một giây dẫn nổ, liền có thể toàn diện khai chiến. Bao sư huynh, điền sư huynh còn có Lâm Nguyệt Nhi, các ngươi có thể tại. Lại qua một ngày sau đó, sở dịch rốt cuộc phi độn đến đó phim trường đầy hắc tùng lâm bên vách núi. Đứng tại cửa động hướng phía bên trong kêu lên. Trong động không có bất kỳ hồi âm. Đang định sở dịch chuẩn bị trực tiếp vào xem thời điểm, lại là có thêm hai đạo nhân ảnh bay ra. Nhưng lại một nam một nữ hai gã tu sĩ. 20 tuổi bộ dạng. Nam coi như anh tuấn. Về phần cái kia nữ tu, tắc thì cũng có thể đánh lên cái thập phần. Hơn nữa tu vi đều là trúc cơ cảnh tam trọng. Không kém bộ dạng. Xem quần áo và trang sức, hay vẫn là gia tộc tu sĩ. Sở dịch thấy thế, liền có chút ít buồn bực. Nơi này, rõ ràng là hai vị sư huyên đồng phủ, như thế nào hội thay người rồi hả? Chẳng lẽ lại sư huyên hai người đã đi hướng nơi khác rồi hả? Đang buồn bực. Cái này hai gã phi độn mà ra tu sĩ. Liếc nhau một cái. Cái kia nữ tu chằm chằm vào sở dịch quát hỏi. Ngươi là người phương nào? Tới đây chuyện gì? Trong ngôn ngữ tràn đầy bất thiện. Cái này lại để cho sở dịch trong nội tâm có chút không thích. Ta cùng với đạo hữu tố không nhận thức, tới đây làm chi, tựa hồ không cần phải nói cho ngươi biết a. Sở dịch trong nội tâm rất là khó chịu nói. Cái gì? Ngươi chính là trúc cơ cảnh nhất trọng tu sĩ, lại dám như thế cùng sư muội nói chuyện, có phải hay không chán sống? Thập phần nữ tu bên cạnh cái kia tên tướng mạo coi như anh tuấn nam tu. Nghe thấy sở dịch lại dám nói như thế. Lông mày lập tức nhăn quát. Ta sống được nhìn không kiên nhẫn, cùng các ngươi không có quan hệ gì. Ta hiện tại tự hỏi hai người các ngươi một việc. các ngươi hai người như thế nào sẽ ở cái này trong động phủ? Các ngươi tới đây động phủ thời điểm, có thể thấy được lấy của ta cái kia hai vị sư huynh rồi. Sở Dịch nghe vậy, lập tức có chút tức giận. Cái kia Nam Tô ngữ khí lại để cho hắn thập phần chi khó chịu. Thiếu chút nữa đều sinh ra trực tiếp bắt giữ hai người ép hỏi tâm tư. Nhưng cân nhắc đến cái này Nam Tô có thể là hắn cái này thập phần sư mỗi người theo đuổi. Cho nên khó tránh khỏi hội tại tu sĩ khác trước mặt tiểu giả bộ một chút bức. Cho nên hay vẫn là nhịn được. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com chuyện quải tiên chương 0236. Đem làm cổ phiếu sao? Hai vị sư huynh, Bao Hồng Minh cùng Điền Tiểu Phi là sư huynh của ngươi. Đã như vậy, vậy ngươi cũng cho ta trước lưu lại a. Y không, thập phần nữ tu quát to một tiếng, tựu tay phải khẽ động, một quả bạch ngọc vòng tròn bị hắn cho thanh toán đi ra. Xem ra là một kiện khốn địch pháp khí, uy năng không sai biệt lắm có đạo giai hạ phẩm bộ dạng. Bạch ngọc vòng tròn đón gió phát triển, hô hấp liền biến thành một người cao cực lớn ngọc hoàn, hướng phía Sở Dịch vào đầu cháo đến. Hừ, Sở Dịch thấy thế hừ lạnh một tiếng, tuy nhiên còn không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, lại để cho hai người này một xác định mình cùng hai vị sư huynh có quan hệ, liền muốn bắt chính mình. Nhưng có thể khẳng định chính là, nghe hắn ngữ khí, hiển nhiên là hai vị sư huynh cũng bị hắn dùng thủ đoạn cho chế trụ. Đã như vậy, cái kia liền bất kể như thế nào trước bắt giữ hơn nữa. Bạch ngọc vòng tròn giờ phút này đã cháo đã đến Sở Dịch đỉnh đầu. Sau một khắc, tựa hồ có thể đem Sở Dịch bộ đồ ở bên trong. Nhìn thấy một màn này, cái này hai gã tu sĩ trên mặt cùng một chỗ hiện ra cười lạnh biểu lộ. Bởi vì Sở Dịch giờ phút này, vậy mà mới ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Sau đó một tay khẽ động, không nhanh không chậm địa phóng ra khởi pháp thuật đến. Giờ phút này mới phóng thích thuật pháp, không biết là quá muộn sao. Cái này trong lòng hai người đều là nghĩ như vậy đến. Nhưng ở sau một khắc, hai người này trong mắt khinh thường lại toàn bộ biến thành kinh hãi. Chỉ thấy Sở Dịch động tác tựa hồ như cũ là như vậy không nhanh không chậm, nhưng một điểm lục quang nhưng lại theo Sở Dịch trong tay sáng, sau đó lập tức thuấn di địa bay đến hai người trước mặt. Lập tức màu xanh lá tràn ngập hai người hai mắt, đợi đến kịp phản ứng thời điểm, cũng đã bị triển nhiễu thuật cái kia cánh tay phẩm chất xây leo cho trói được thất thất bát bát, không thể động đậy rồi. Mà cái kia miếng đạo giai hạ phẩm uy năng ngọc hoàn, nhưng như cũ lơ lửng tại Sở Dịch đỉnh đầu, tựa hồ không có hoạt động bao nhiêu bộ dạng. Trước mắt người này trúc cơ cảnh nhất trọng, mặt bình thường thanh y tu sĩ, chỉ là một cái thoáng liền tránh qua, tránh né. Mà cái này triển nhiễu thuật xây leo tuy nói chỉ có cánh tay trẻ con phẩm chất, nhưng lại cứng cỏi vô cùng, còn có chứa tí ti băng hàn chi khí, lại để cho trong cơ thể pháp lực chân nguyên đều có một loại bị đông lại cảm giác. Hơn nữa tên kia thập phần nữ tu còn cảm thấy cái này dây leo bên trong tựa hồ có một cổ lôi điện chi lực, đem nàng điện rất đúng chập choạng ngứa không chịu nổi. Lúc này Sở Dịch lại là lộ ra cái kia chiêu bài thức tiện cười, hướng phía tên này thập phần nữ tu nở nụ cười thoáng một phát. Cái này lại để cho tên này nữ tu lập tức trong đầu tái đi, sợ hãi. Cho lão tử đi vào trước, có chuyện hỏi các ngươi, nếu như không thành thật một chút trả lời. Hừ hừ, mà Sở Dịch giờ phút này lại tiếp tục cười dâm nói. Nghe được tên kia thập phần nữ tu sắc mặt càng thêm tái nhợt, trong đầu đều đã bắt đầu tính toán về sau quyết định. Động phủ như cũ là cái kia phó như cũ, một chút cũng không có sửa. Nhưng mà lại để cho Sở Dịch ngoài ý muốn chính là Bao sư huynh dĩ nhiên cũng làm trong động. Nhìn thấy Sở Dịch đã đến, Bao Hồng Minh sắc mặt lập tức trở nên thập phần đặc sắc. A, Sở sư đệ, sao ngươi lại tới đây? Bao Hồng Minh kích động địa hô to nói, cả người sắc mặt đều hưng phấn được đỏ bừng, nhưng không có đứng. Sở Dịch thấy thế, sắc mặt trầm xuống. Đây rõ ràng là một loại giam cầm tu sĩ trong cơ thể pháp lực chân nguyên, lại để cho tu sĩ không cách nào nhúc nhích thủ đoạn. Tuy nói loại này thủ đoạn Sở Dịch cũng chưa từng học qua, nhưng nên cũng biết. Trầm mặt đi ra phía trước, đem tay khoác lên bao sư huyên trên bờ vai, Sở Dịch một vận pháp lực chân nguyên. Phân niệm cảnh ngũ trọng đỉnh phong tu sĩ pháp lực chân nguyên. Sao mà cứng lại? Cùng trúc cơ cảnh tu sĩ pháp lực chân nguyên căn bản không phải một cái cấp bậc. Có thể nói, nếu là luyện khí cảnh tu sĩ trong cơ thể là khí thể, mà trúc cơ cảnh tu sĩ trong cơ thể pháp lực chân nguyên là nước, cái kia phân niệm cảnh tu sĩ trong cơ thể pháp lực chân nguyên tựu là nham thạch nóng chảy, chỉ hơi hơi sông lên, bao sư huyên giam cầm liền bị Sở Dịch cưỡng ép giải khai. Bao sư huyên, đây đều là những người nào? Điển sư huyên còn có Lâm Nguyệt Nhi đi đâu? Sở Dịch trực tiếp hỏi. A, Sở sư đệ, ngươi tới thì tốt rồi. Hai người này đều là hai chỉ thành tu tiên gia tộc Ngô gia tu sĩ. Đinh sư huyên tại hơn một năm trước cùng hắn đạo lữ đến chúng ta tại đây một chuyến. Nói là muốn đi Vân Châu tìm kiếm bảo vật kiếm lấy linh thạch. Lâm Nguyệt Nhi nghe nói ngươi tại Vân Châu, liền cũng cùng một chỗ đi theo đi. Về phần Điển sư huyên, Bao Hồng Minh một phen tự thuật, trọn vẹn nói hơn phân nửa thời gian uống cạn chung trà, mới đưa sự tình nói xong. Mà Sở Dịch cũng biết sự tình đại khái. Nguyên lai tại chính mình sau khi đi không bao lâu, Đinh Thành Hoa cùng hắn đạo lữ cũng tới tại đây. Lâm Nguyệt Nhi liền cũng cùng theo một lúc đi rồi. Đến tận đây, chính mình hai vị này sư huynh cũng là như trước như thường ngày như vậy ngày bình thường tu luyện. Tâm tình tốt rồi đi dạo chơi ký viện. Bất quá hiện tại hai người đều là trúc cơ cảnh tu sĩ. Chẳng những trong túi chứ vật linh thạch cổ rồi, mà ngay cả tầm mắt cũng cao không ít. Phàm nhân thành trì bên trong những cái kia 7-8 phần muội tử đều chướng mắt rồi. Đi địa phương, thường thường đều là tiên thành bên trong những cái kia 10 khối hạ phẩm linh thạch một đêm địa phương. Ngẫu nhiên còn có thể nếm thử một chút 15-20 hạ phẩm linh thạch một lần đấy. Kỳ thật cái này cũng không có gì sai. Người thường đi chỗ cao, chẳng lẽ lại để đó hảo muội tử không hộ, đi hộ những cái kia nát muội tử đi. Tuy nói loại này hành vi lên không được mặt bàn, nhưng tổng so ở bên ngoài loạn hộ người đứng đắn ra nữ tu game over vứt nữa thì tốt hơn. Bất quá, vấn đề tựu ra ở chỗ này. Chính mình hai vị này sư huyên tại một lần ra ngoài hộ muội tử thời điểm đi nhưng lại Hồ Châu Liên Minh Ngô gia khách sạn. Mà đoạn thời gian kia đúng là Sở Dịch huyết đồ huyết ngục đảo danh tiếng chính kính thời điểm. Bởi vì Vi Hồ Châu đối với Sở Dịch truy nã độ mạnh yếu cũng thêm lớn đến chưa từng có tình trạng. Thế cho nên chẳng những là Sở Dịch, mà ngay cả cùng Sở Dịch có quan hệ người, một mực đều bị nâng lên chưa từng có coi trọng trình độ. Mà bao sư huyên lúc ấy vô tình ý một câu Điển sư huyên, liền đưa tới cái kia khách sạn nhân viên chú ý. Sau đó báo cáo Ngô gia gia tộc. Ngô gia nghe vậy đại hỷ, liền dẫn người đến bắt. Điền Tiểu Phi may mắn đào thoát, mà Bao Hồng Minh lại bị bắt chặt rồi. Bắt hai người về sau, Ngô gia dùng một loạt bí pháp đem Bao Hồng Minh biết hết thảy tin tức đều cho tìm ra cái không rời mười. Nhưng không có được ra Sở Dịch hạ lạc, hạ xuống. Mà Ngô gia đem hắn áp tại hắn nguyên lai trong động phủ là vì đem việc này lại áp chối xuống, hy vọng Sở Dịch lại đem sự tình khiến cho lớn chút, đến lúc đó lại đem Bao Hồng Minh cho giao ra đi, đoạt được ban thưởng chỗ tốt tự nhiên cũng thì càng nhiều chút ít. Bà mẹ nó, cái này Ngô gia thật đúng là hắn khôn khéo, vậy mà đem bao sư huyên trở thành cổ phiếu đến xào, một mực chảo trên tay không ném, tự đợi đến tăng giá rồi. Sở Dịch nghe vậy tại trong lòng dở khóc dở cười, lập tức nhìn thoáng qua Ngô gia cái này hai gã tu sĩ. Theo Bao Hồng Minh trong giới thiệu, Sở Dịch biết được cái này hai chỉ thành Ngô gia chính là một cách đã trên trung đẳng tu tiên gia tộc. Trong tộc có phân niệm cảnh nhất trọng lão tổ một gã, trúc cơ cảnh tu sĩ hơn 30 tên, còn lại tựu đều là chút ít luyện khí cảnh tu sĩ. Cái này hai chỉ thành, không sai biệt lắm cũng là tiết ra chỗ trưởng quản. Mà cái này hai gã trúc cơ cảnh tam trọng tu sĩ, thì là Ngô gia lão tổ dòng chính tu sĩ. Lúc này mới bị ủy thác trách nhiệm, đến trông giữ bao hồng minh đấy. Thì ra là thế a. Sở Dịch nghe đến đó, một tia ác thú vị lập tức xông ra. Sư huynh, ngươi có bao lâu không có đi dạo qua ký viện rồi hả? Sở Dịch nụ cười dâm đãng hỏi. Đi dạo ký viện? Bà mẹ nó. Sư huynh của ngươi ta từ khi tiểu nửa năm trước bị Ngô gia tu sĩ cho bắt lấy đến nay, chẳng những trên người linh thạch tài vật toàn bộ bị đã đoạt, hơn nữa cả ngày đã bị quan ở chỗ này. Suốt liên tục đi vung ném nước tiểu có người đi theo. Ở đâu có thời gian đi dạo cái gì ký viện? Bao Hồng Minh phiền muộn kêu lên. Cái kia hơi có vẻ mập mạp thân hình tăng thêm hắn hiện tại bộ dạng này lời nói cùng với biểu lộ, thật sự chính là đầy đủ hèn mọn bị ổi đấy. Bất quá, Ngô gia cái kia một nam một nữ hai gã trúc cơ cảnh tam trọng tu sĩ, nhưng lại không ai dám cười ra tiếng. Bởi vì thông qua hai người đối thoại, cái này hai gã Ngô gia tu sĩ ở đâu còn nghe không hiểu. Trước mắt tên này mặt thanh yêu người trẻ tuổi, dĩ nhiên cũng làm là gần đây mấy năm qua tại Hồ Châu bị chuyện được vô cùng kỳ diệu mốt ơn Tết Sở Dịch. Cái này lại để cho bọn hắn sờn hết cả gai ốt. Về Sở Dịch đủ loại nghe đồn, cái này mấy năm qua tại Hồ Châu là tin đồn đến lời hại, thật thật giả giả, lại để cho người phân biệt không rõ ràng lắm. Bất quá có một điểm là có thể khẳng định, cái kia chính là Sở Dịch giữ nhà tộc môn phái tu sĩ là cực kỳ không vừa mắt. Sở Dịch đối với bọn hắn luôn luôn là hạ thủ không lưu tình đấy. Nghĩ đến đây, Ngô gia cái này hai gã hưu sĩ đốn sắc mặt thì càng bạch. Mà Sở Dịch nhưng lại vừa đúng địa hướng phía hai người nhìn thoáng qua, mà ánh mắt cũng đã rơi vào Ngô gia cái kia tên có thể đánh thập phần nữ tu trên người. Cái này lại để cho tên này thập phần nữ tu sắc mặt càng thêm khó coi. Sư huynh, ngươi cảm thấy nàng này như thế nào? Sở Dịch một ngón tay Ngô gia cái kia tên trúc cơ cảnh tam trọng thập phần nữ tu, hướng Bao Hồng Minh hỏi. Nàng này tướng mạo không tệ, nếu là ở trong tiểu điếm chỉ sợ muốn 20 hạ phẩm linh thạch mới được. Bất quá nàng này quá hung, đối với người thái quá mức lãnh đạm. Bao Hồng Minh bình luận, đồng thời ánh mắt cũng nhìn về phía tên kia trúc cơ cảnh tam trọng Ngô gia tuổi trẻ nam tu. Tên này Ngô gia tuổi trẻ nam tu nghe vậy sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi. Bởi vì Bao Hồng Minh theo như lời nàng này quá hung, đối với người thái quá mức lãnh đạm cũng không phải nói mình tên này sư muội đối với Bao Hồng Minh lãnh đạm, mà là đối với chính mình cái này người theo đuổi. Mà loại này sự tình đối với một người nam nhân mà nói là cực kỳ không có mặt mũi sự tình, lại bị người ở trước mặt cho vạch trần. Sở Dịch nghe vậy, ha ha cười cười, sau đó nhìn xem tên này Ngô gia trúc cơ cảnh tam trọng tu sĩ. Các ngươi nghe cho kỹ, ngươi đoán không lầm. Ta chính là Sở Dịch. Hiện tại ta có thể minh xác địa nói cho ngươi biết, các ngươi Ngô gia cách làm chọc giận ta là muốn xong đời. Bất quá xem tại ngươi trong khoảng thời gian này không có đối với ta bao sư huynh thế nào, ngược lại là có thể cho ngươi một cái cơ hội. Lại tới qua đấy. Bất quá cái này lại cần ngươi dưới tóc phát hạ thề độc. Từ nay về sau không hề đối phó ta, cũng không thể đối phó cùng ta có liên quan liên người. Chuyện hôm nay tại ta đem Ngô gia khiển trách một phen trước khi cũng không thể nói ra, không biết ngươi có chịu không? Sở Dịch lớn tiếng nói, ta, tên này trúc cơ cảnh tam trọng Ngô gia tuổi trẻ tu sĩ nghe vậy, biểu lộ giãy rua địa giật giật. Kỳ thật nói thật ra, hắn là muốn đáp ứng đấy. Bởi vì hắn một thân tu vi thực sự không phải là gia tộc ban cho, mà là chính bản thân hắn một lần ngẫu nhiên gặp gỡ đoạt được đến. Về phần bản thân của hắn, cũng chỉ là trong gia tộc một gã chi thứ đệ tử, cũng không phải là dòng chính. Nếu không là tu vi tiềm lực bị xem trọng, đến nay còn không biết ở đâu cái góc ở bên trong ở lại đó đây này. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com truyện quải tiên chương 0237. sư đệ thực dâm mới cũng. Mà hắn tên này sư muội, đối với hắn cũng truy cầu một mực hờ hứng. Gia tộc càng là cố ý đem nàng hứa cho Hồ Châu trong liên minh một cách khác so Ngô gia cường lớn hơn một chút gia tộc thiếu gia làm đạo lữ. Cái này lại để cho hắn thập phần địa khí phấn. Rồi lại không thể làm gì. Mà lần này hai người cùng một chỗ chấp hành trông coi bao hồng minh nhiệm vụ. Cũng là bị hắn coi là cơ hội cuối cùng. Cho nên mấy tháng qua, hắn thay nhau đối với hắn tên này sư muội triển khai truy cầu. Không biết làm sao hắn tên này cái này trúc cơ cảnh tam trọng sư muội đối với hắn căn bản không để vào mắt. Trực tiếp cự tuyệt không nói. Còn thường xuyên châm chọc khiêu khích hắn. Lại để cho trong lòng của hắn thập phần chi khó chịu. Hơn nữa, hắn cũng thực sự không phải là trong gia tộc xuất chúng nhất một đời tuổi trẻ tu sĩ. Tăng thêm hắn cũng không phải là dòng chính thân phận. Tự đã chú định hắn đời này đều chỉ có thể là trong gia tộc đi đánh xì dầu đấy. Mà hắn tu vi cũng đều là tại một lần ra ngoài thời điểm ngẫu nhiên lấy được gặp gỡ bố trí. Cho nên hắn sớm địa thì có ra ngoài du lịch tâm tư. Chỉ là chuyện gia tộc thoát thân không ra mà thôi. Dù sao cái đó một người tu sĩ không hy vọng chính mình càng tiến một bước. Không có tu sĩ không muốn. Cho dù là tư chất lại chênh lệch tu sĩ cũng giống như vậy. Hắn những năm này đều cơ hồ là bán cho Ngô gia rồi. Nếu không phải hảo hảo mà hưởng thụ một phen. Đi tu tiên giới lưu lạc một phen. Cứ như vậy đã bị chết ở tại cái này hoang sơn giã lính trong đồng phủ. Hắn là một ngàn vạn cái không cam lòng đấy. Ta đáp ứng ngươi. Tên này Ngô gia tuổi trẻ tu sĩ, do dự một chút, cuối cùng nhất quyết định xuống đối với Sở Dịch nói ra. Nờ, rất tốt. Sở Dịch nghe vậy nhẹ gật đầu, lập tức nhìn về phía Ngô gia cái kia tên thập phần nữ tu. Ngô Trí, ngươi lại dám phản bội Ngô gia. Lão tổ nhất định sẽ không tha ngươi đấy. Ta, tên này Ngô gia thập phần nữ tu chính là Ngô gia dòng chính, cũng coi như đối với Ngô gia trung tâm. Giờ phút này nghe tên này Ngô gia nam tu đã đáp ứng Sở Dịch, lập tức phẫn nộ địa tiêm gọi. Kỳ thật, nàng mình bây giờ cũng nói không rõ ràng, nàng là phẫn nộ, vẫn có cái khác cảm xúc ở bên trong. Dù sao nàng là Ngô gia dòng chính tu sĩ, nếu là Ngô gia bị cả thảm rồi, nàng cũng trực tiếp muốn không may. Nhưng trong tiềm thức, nàng vẫn cảm thấy nếu là mình cũng đi ra ngoài lưu lạc, chỉ sợ như cũ là sẽ có một phen với tư cách đấy. Nếu không được dựa vào chính mình hình dạng bằng một cách đằng trước lợi hại tu sĩ, linh thạch tu luyện tài nguyên cái gì, còn không phải chuyện dễ dàng. Bất quá, Sở Dịch tựa hồ không có chút nào cũng cho nàng một cái cơ hội như vậy ý tứ. Đây cũng là nàng vừa mới vì cái gì thét lên nguyên nhân thực sự a. Ngươi lão tổ có thể hay không tha Ngô Trí ta không biết. Nhưng là ngươi bây giờ muốn cân nhắc sự tình là ta Ngô Chí Hội sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi cảm thấy hắn phản bội gia tộc, mà ngươi cũng biết sự tình tiền căn hậu quả, hắn sẽ để cho ngươi lưu trên thế giới này. Sở Dịch cười lạnh nói. Mà tên này Ngô gia dòng chính thập phần nữ tu đang nghe Sở Dịch nói như thế về sau, biểu lộ lập tức trở nên kinh sợ. Không muốn Ngô Chí, ngươi không có thể như vậy làm có phải hay không? Ngươi không là ra thích ta sao của ta? Ta làm ngươi đạo lữ, ta thề thế nào? Tên này Ngô gia dòng chính thập phần nữ tu. Nhìn xem Ngô Chí cái kia đã âm trầm xuống khuôn mặt cùng trong ánh mắt chớp động sát cơ. Lập tức mềm nhũn ra. Tiếng buồn bã xin tha nói. Mà Ngô Chí nghe vậy, nhưng chỉ là hơi do dự thoáng một phát, ánh mắt liền lần nữa hung áp. Vì mình mạng sống, vì sau này mình có thể tại tu tiên giới lưu lạc, phải giết. Bất quá, chính mình đuổi cách này biểu. Từ lâu như vậy, có lẽ trước hảo hảo mà âu yếm nói sau. Nghĩ tới đây, Ngô Chí dò xét tên này Ngô gia dòng chính thập phần nữ tu ánh mắt. Liền từ trước khi hèn mọn bị ủi trong mang theo điểm, trở nên không kiêng nể gì cả. Nhìn thấy một màn này, Sở Dịch khẽ nhíu mày. Lập tức khẽ đào tay, móc ra hai quả đậu xanh lớn nhỏ màu đỏ thấm dược hoàn, ngón tay bắn ra, hai quả dược hoàn liền phân biệt xuất vào hai người trong miệng. đây là cái này một đột nhiên xuất hiện biến cố. Lại để cho Ngô Chí cùng với Ngô gia tên này thập phần dòng chính nữ tu bộ mặt biểu lộ đều trở nên hết sức khó coi. Ha ha, không cần kinh hoàng. Ta xem nàng này tựa hồ đối với ngươi không lắm phối hợp. Liền cho hắn hạ hơi có chút nghe lời dược vật. Về phần ngươi cái kia hạ, thì là cho ngươi trợ hứng mà thôi. Sở Dịch Tiện vừa cười vừa nói. À, Ngô Chí nghe vậy, tranh thủ thời gian vận khởi công pháp, cảm thụ một phen, chỉ cảm thấy một cổ nóng hổi khí lưu tại trong bụng nổ bung. Một cổ không thể ngăn chặn địa bốc lên, mà trái lại tên kia Ngô gia dòng chính thập phần nữ tu, giờ phút này thì là hai mắt mê ly, thân thể mềm mại loạn run, trong miệng bắt đầu phát ra từng tiếng vô ý thức rên rỉ. Chính ngươi xin cứ tự nhiên, ta cùng với sư huyên sẽ không quấy rầy rồi. Sở Dịch thấy thế, thì là lại đối với Ngô Chí Tiện nở nụ cười thoáng một phát, liền cùng Bao Hồng Minh cùng một chỗ ra đồng phủ. Sở sư đệ, ta xem hai người kia cũng không phải cái gì tốt điều. Nếu là chạy vào tu tiên giới, nói không chừng ngày sau lại là nguy hại một phương mặt hàng. Ngươi thật sự liền định như thế buông tha bọn hắn? Vừa ra đồng phủ, Bao Hồng Minh liền đối với Sở Dịch hỏi. Ha ha, cái kia tự nhiên là không thể. Sư huynh, ngươi nghe qua tinh tận người vong không vậy? Sở Dịch bỗng nhiên tiện cười nói. Tinh tận người vong? Bà mẹ nó, sư đệ, không đến mức a. Cho dù cái kia họ Ngô tám đời không có chạm qua nữ nhân cũng không trở thành như vậy đi. Bao Hồng Minh nghe vậy mở chừng hai mắt, mặt mũi tràn đầy không tin nói. Ha ha, Bao sư huynh nói thật là, dưới tình huống bình thường đương nhiên sẽ không. Nhất là trúc cơ cảnh tu sĩ, đối với thân thể của mình khống chế càng là có nhất định được độ. Nếu là cảm thấy tình huống không tốt, sẽ gặp dừng tay đấy. Bất quá nếu là sư để cho hắn vụng trộm bỏ thêm điểm liệu đâu này. Sở Dịch liên tiếp tiện cười. Bỏ thêm điểm liệu? Sở sư đệ, ngươi nói là? Bao Hồng Minh làm bừng tỉnh đại ngộ hình dáng. Ha ha ha, Bao sư huyên thật là dâm mới. Một điểm tựu thấu a. Sư để ta cho hai người bọn họ ăn chính là cái kia tốt nhất tình biển dục nhiệt đan. Chỉ cần ăn hết, trừ phi hắn phân niệm cảnh tu vi. Nếu không, nhất định khống chế không được trong cơ thể vô tận. Hội một mực làm đến tinh tận người phong đấy. Sở Dịch nghe vậy cũng là tiện cười nói. Cái này lại để cho Bao Hồng Minh lập tức đối với chính mình người sư đệ này rất là bội phục. Sở sư đệ, lợi hại a. Liền tình biển dục nhiệt đan loại vật này đều có. Nói thứ này cách đó làm đến đấy. Bao Hồng Minh cười nói. Nhưng hắn là biết rõ, cái này tình biển dục nhiệt đan chân quý, đều là chút ít đại gia tộc đại môn phái, dùng cho xử tử những cái kia bí mật yêu đương vụng trộm tu sĩ. Căn bản là làm không đến đấy. Ha ha, Bao sư huynh, nói thật ra, sư đệ ta cũng không biết là từ đâu làm đến. Chẳng qua nếu như đoán không lầm, hẳn là một lần cướp bóc trong đoạt đến a. Sở Dịch nghe vậy cười nói. Bà mẹ nó, như vậy cũng được. Bao Hồng Minh nghe vậy, quái kêu một tiếng. Mà giờ khắc này trong sơn động đát là hoa hoa chi tiếng nổ lớn. Vì để tránh cho ảnh hưởng tâm tình, hai người quyết định trước phi đồn ly khai cái chỗ này, đổi lại hoàn cảnh ưu nhã điểm địa phương, làm chút rượu đồ ăn lại ôn chuyện, thuận tiện nói nói tương lai ý định thời điểm. Đã thấy đến mấy đạo đồn quang trực tiếp địa hướng phía bên này phi đồn mà đến. N Ngô gia tu sĩ nhìn xem cái này mấy đạo độn quang xa xa địa phi độn mà đến, Sở Dịch trong mắt xuất hiện một tia ngưng trọng thần sắc. Bởi vì người tới tổng cộng 4 người, ngoại trừ 3 gã trúc cơ cảnh tu sĩ bên ngoài, còn có một gã chừng 30 tuổi phân niệm cảnh nhị trọng tu sĩ, nhưng lại Sở Dịch chưa bao giờ nhận thức đấy. Lại nói từ lúc Sở Dịch tại Vân Ba Thành đấu giá hội tràng gặp được cái kia hội thần thức công kích phân niệm cảnh nhất trọng người trẻ tuổi về sau, trong nội tâm cái kia cảm giác mình thập phần ngưu bức tâm tư liền thu liếm rất nhiều, biết rõ cái này trong tu tiên giới tàng long ngọa hổ. Cho dù là chính mình được thiên nhãn chân nhân truyền thừa, nếu không phải coi chừng, như trước có khả năng gặp được cái loại này thực lực nghịch thiên biến thái tồn tại, bị người giả heo ăn thịt hổ địa ốt đấy. Một lát sau, người tới liền phi được tới gần, mà Sở Dịch xem xét người tới khuôn mặt, lập tức mắng một câu. Cái kia lòng cảnh giác cũng sớm đã bay đến lên chín tầng mây rồi. Bởi vì người tới dĩ nhiên là hắn quen biết đã lâu, chính là Điền Tiểu Phi, cùng với Đinh Thành Hoa còn có Đinh Thành Hoa đạo lữ Vương Khả Nhi. Ba người này ở bên trong, Điền Tiểu Phi là trúc cơ cảnh tứ trọng tu vi, mà Vương Khả Nhi cùng Đinh Thành Hoa tắc thì đều là trúc cơ cảnh ngũ trọng tu vi. Về phần tên kia diện mục lớn lên cùng Đinh Thành Hoa có chút tương tự chính là tu sĩ, nhưng lại phân niệm cảnh nhị trọng tu vi. Không cần nhìn, chỉ là theo tướng mạo bên trên để phán đoán, Sở Dịch cũng biết cái kia phân niệm cảnh nhị trọng tu sĩ nhất định là Đinh Thành Hoa ra ở bên trong thân thích một loại. Cái này Điền Tiểu Phi lần đến cảm tình là tới thỉnh cứu binh đấy. Mà Điền Tiểu Phi cùng với Đinh Thành Hoa Vương Khả Nhi vừa nhìn thấy Sở Dịch cũng là sửng sờ. Sở Dịch đại danh bọn hắn thế nhưng mà biết rõ. Lúc này Sở Dịch xuất hiện ở chỗ này, đoán chừng cũng không có bọn hắn sự tình gì rồi. Thật sự chính là không xảo không thành sách à. Sở Dịch tại thầm nghĩ trong lòng. A, Sở sư đệ, không nghĩ tới ngươi cũng tới. Vừa thấy mặt, Điền Tiểu Phi tựu cho Sở Dịch một cái gấu ôm, lớn tiếng cười nói. Ha ha, đây không phải chúng ta sư huyên để duyên phận à. Đinh sư huyên cũng tới à. Vị này chính là. Đang khi nói chuyện, Sở Dịch liền từng cái đánh đã qua mời đến. Sau đó đem ánh mắt đã rơi vào tên kia lớn lên giống Đinh Thành Hoa tu sĩ trên người. Ha ha, cái này là của ta đường huynh, là ta đại bá nhi tử. Lần này đến đây trợ trận, không nghĩ tới Sở sư để ngươi đã tới rồi. Đinh Thành Hoa cười cười nói. Ha ha, nguyên lai là Đinh sư huynh đại ca. Sở Dịch chắp tay nói. Sở huynh đệ khách khí. Tại hạ cũng họ Đinh, gọi Đỉnh Thành Lễ, Sở huynh đệ gần đây danh khí, thế nhưng mà tiếng nổ được rất a. Đinh Thành Lễ cười ha ha nói, xem ra cũng là người hào sảng. Mà giờ khắc này trong sơn động gào khóc thảm thiết cũng càng thêm địa vang lên. Sở huynh đệ, đây là. Điền Tiểu Phi xuất hỏi trước, khục khục, Bao Hồng Minh vo khan hai tiếng. Mà Sở Dịch nhưng lại nói thẳng. Ha ha, không có gì. Một đôi ngô gia tu sĩ không chịu nổi tịch mịch làm đi lên. Các ngươi nếu là có hứng thú, cho dù có thể đi nhìn xem. Bất quá Đinh sư huyên ngươi tự miễn đi. Sở Dịch tiện vừa cười vừa nói. Mọi người lập tức hiểu rõ ra, cho Sở Dịch một cái ngươi lời hại biểu lộ, lập tức cùng một chỗ phi độn đã đi ra. Đương nhiên, về Sở Dịch những cái kia không chịu nổi tịch mịch chuyện ma dược, đến tột cùng có người hay không nghe cũng không biết. Đinh sư huynh gần đây cách này 1-2 năm làm ăn cũng không tệ a. Trúc cơ cảnh ngũ trọng rồi. Một đoàn người hướng phía Ngô gia phi độn trên đường, Sở Dịch lên tiếng cười nói. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chuyện quải tiên chương 0238, khiếp sợ. Ha ha, Sở sư để đừng vội dễu cợt. Sư huyên chút bổn sự ấy, với ngươi là căn bản không cách nào so đấy. Đinh Thành Hoa nghe vậy, lắc đầu cười khổ nói. Lại nói hắn Đinh Thành Hoa tuy nhiên lòng dạ khoáng đạt, nhưng bị một cái tiểu sư để cho đã vượt qua. Trong nội tâm vẫn còn có chút không phục. Muốn cố gắng tu luyện, tranh thủ một ngày kia vượt qua Sở Dịch đấy. Bởi vậy Đinh Thành Hoa liền đi chính mình quê quán. Thì ra là xa xôi Hàn Châu, tìm nơi nương tựa chính mình đường ca Đinh Thành Lễ đi. Mà mấy năm qua này, tựa hồ cũng làm ăn cũng không tệ. Một mực hốn đã đến trúc cơ cảnh ngũ trọng. Nhưng không nghĩ tới chính là, về Sở Dịch nặng cân tin tức, nguyên một đám tựu cùng quả buông tựa như đánh úp lại. Khiến cho mình ở kinh ngạc đồng thời, cũng có chút buồn bực phát hiện. Mình cùng vị sư đệ này chênh lệch là càng lúc càng lớn. chỉ sợ cuối cùng cả đời cũng khó có thể vượt qua rồi. Này, ngươi sư đệ ta chính là đi chút ít vận khí cứt chó mà thôi. Sở Dịch nghe vậy cười nói. Mà một bên Đinh Thành Lễ nghe vậy, nhưng lại cười khổ một tiếng. Liên tục cướp bóc cửa hàng, loại này tích lũy tài nguyên phương thức cũng có thể giao vận khí cứt chó. Có thể là nhìn ra Đinh Thành Lễ ý tứ, Sở Dịch là ha ha cười cười. Các vị, hôm nay chúng ta sẽ thấy đi một hồi vận khí cứt chó. Gần kề hai canh giờ về sau, Sở Dịch chờ một đoàn người là đã đi đến hai chỉ thành Ngô gia lần này vận khí cướp chó. Phi độn đã đến hai châu biên giới khu vực một chỗ u chữ kiểu núi hoang trong hạp cốc. Sở Dịch nằm ở một tảng đá xanh lớn phía trên, nhìn xem xanh lam như giặt rửa trời xanh, mà còn lại mấy người như bao Hồng Minh, Điền Tiểu Phi còn có Đinh Thành Hoa bọn hắn đều là vội vàng thanh lý chiến lợi phẩm, cùng với xem xét mỗi một kiện đồ vật có phải hay không bị Ngô gia lặng lẽ bố trí lên theo dõi sử dụng thủ đoạn vân vân. Cái này một bận việc tựu là non nửa thời gian uống cạn chung trà. Ha ha ha, Sở sư đệ cái này vận khí cướp chó thật tốt a. Nói là tại, nếu không là thực lực không đủ, ta Điền Tiểu Phi thật sự muốn luôn luôn đi đến hắn một hồi a. Đem chiến lợi phẩm kiểm kê không sai biệt lắm về sau, Điền Tiểu Phi hai mắt tựa hồ cũng là tỏa ánh sáng. Ha ha địa cười nói. Thôi đi, Điền sư đệ. Chúng ta hay vẫn là tỉnh lại đi. Tựu ngươi thực lực của ta, không chỉ nói luôn luôn đi một hồi trước rồi, tựu là hơi không lưu ý, đã bị người bắt lấy tiêu diệt. Bao Hồng Minh nghe vậy, lập tức cười mắng. Mà Sở Dịch tắc thì cũng là gia nhập trong đó. Mấy cái sư huynh đệ cứ như vậy trò chuyện, mà Đinh Thành Hoa trong lúc vô tình lộ ra một việc, cũng đưa tới Sở Dịch chú ý. Chuyện này là về Hàn Châu Đinh gia đấy. Lại nói Hàn Châu cùng Hồ Châu, Vũ Châu, Vân Châu chờ châu siêu cấp thế lực chủ yếu là dùng môn phái làm chủ bất đồng. Tại Hàn Châu, gia tộc thế lực lại là đã chiếm thượng phong. Về phần này loại tình huống tạo thành, Sở Dịch cũng không nói lên được. Nhưng có thể khẳng định chính là Đinh Thành Hoa gia tộc tại Hàn Châu tuy nói không phải siêu cấp gia tộc, nhưng cũng là nổi danh đại gia tộc. Theo Đinh Thành Lễ nói, Hàn Châu Đinh gia có được phân niệm cảnh tứ trọng tu sĩ một gã. Phân niệm cảnh tứ trọng đến phân niệm cảnh nhất trọng tu sĩ chừng hơn 20 tên. Về phần trúc cơ cảnh tu sĩ cùng luyện khí cảnh tu sĩ tự nhiên là rất nhiều. Nhất là luyện khí cảnh tu sĩ số lượng đã phá 3 vạn. Hơn nữa cái số này còn đang không ngừng địa tăng trưởng xuống dưới. Mà Sở Dịch sư huyên Đinh Thành Hoa còn có Đinh Thành Lễ cái này nhất mạch, hơn 100 năm trước hay vẫn là Hàn Châu Đinh gia ở bên trong chủ cột thức nhân vật. Nhưng bởi vì 100 năm trước cùng với khác tu tiên gia tộc một hồi trong tranh đấu, Đinh Thành Hoa cùng Đinh Thành Lễ cái này nhất mạch lợi hại nhất cái kia danh phận niệm cảnh tu sĩ, nhưng lại một cái không cẩn thận bị treo rồi. Từ đó, Đinh Thành Hoa, Đinh Thành Lễ cái này nhất mạch liền tại Hàn Châu Đinh gia bên trong gia tộc bắt đầu suy bại. Đã đến Đinh Thành Hoa thế hệ này, Đinh Thành Hoa cái này nhất mạch tu sĩ có đều cũng đã chuyển ra Hàn Châu, đi còn lại lục địa mưu cầu phát triển đi. Về phần Đinh Thành Lễ, cũng là bị không người trong gia tộc bạc nhãn, dứt khoát chính mình đi ra ngoài, tự lực cánh sinh địa kiếm lấy linh thạch tu luyện đi. Không nghĩ tới, nhưng lại đã có không nhỏ gặp gỡ, cái này mới có thành tựu ngày hôm nay. Nhưng, cho dù là thành tích như vậy, như trước không đủ để đả động Đinh gia bổn gia phái người tới khuyên hắn trở về dòng họ. Trái lại đấy, Đinh Thành Hoa ra ra cái này một chi. Từ khi Đinh Thành Hoa cùng Đinh Thành Lễ hai người đi rồi, liền càng thêm địa không chịu nổi. Thường thường được trong gia tộc người âm thầm cắt xén chỗ tốt. Mà Đinh Thành Hoa, Đinh Thành Lễ hai người, Đinh Thành Hoa trước khi là thiếu niên lúc liền bái tại Thanh Hồ Đảo, thật lâu chưa về, gần đây hai năm qua mới bắt đầu trở về. Mà Đinh Thành Lễ cũng là quanh năm không trở về nhà tộc, dù cho ngẫu nhiên trở về, không biết làm sao cái kia mấy chi thế lực cường đại cho nên đối với mình cái này một chi tộc nhân cũng là không thể làm gì. Bất quá, cho dù là như vậy, trong gia tộc một ít tin tức Đinh Thành Lễ nên cũng biết. Thí dụ như gần đây trong khoảng thời gian này, Đinh gia bí mật đem Bắc Băng Hồ khu vực cho phong tỏa ở cái này một chuyện, Đinh Thành Lễ liền là thông qua trong gia tộc một ít giúp biết được. Đang muốn âm thầm điều tra đến tột cùng vì sao thời điểm, Đinh Thành Hoa tìm tới tận cửa rồi. Lúc này mới gián đoạn điều tra. Theo Đinh Thành Hoa cùng với Điền Tiểu Phi mấy người một đi lên cái này Hồ Châu, phong tỏa Bắc Băng Hồ. Trình Vĩ nghe vậy sững sờ, lập tức liền nghĩ tới một loại khả năng, cũng là lớn nhất khả năng. Ta nói, Đinh Đại Ca, cái này Bắc Băng trong hồ là cái tình huống như thế nào? Có phải hay không là phát hiện cái gì bảo vật? Trình Vĩ suy nghĩ một chút nói ra. Nơ Trình Huyên để nói cùng ta muốn không sai biệt lắm. Căn cứ chúng ta Hàn Châu địa lý phong cảnh chí ghi lại, Hàn Châu tại vạn năm trước kia cũng không thập phần rét lạnh, ít nhất không có giống hiện tại như vậy lạnh. Châu nội đại bộ phận khu đều là bốn mùa rõ ràng thực vật rậm rạp khu. Nhưng vạn năm trước Hàn Châu vùng địa mạch thay đổi, toàn bộ Hàn Châu bình quân đều hở ra hơn 1.000 mét độ cao, làm cho độ ấm chợt hạ xuống. Thì ra là kể từ lúc đó, Hàn Châu mới bắt đầu biến thành triệt để khổ hàn chi địa. Nhưng loại này hình dạng mặt đất, nhưng lại thường có một ít khó gặp băng hệ linh bảo sinh ra đời. Mà Bắc Băng Hồ thì là Bắc Băng Sơn mạch đỉnh ngọn núi cao nhất hồ nước. Hồ nước kỳ hàn vô cùng. Nếu là trúc cơ cảnh trở xuống tu sĩ rơi vào trong nước, đều căn bản không cách nào chống cự cái kia hồ nước mãnh liệt giá lạnh, bị trực tiếp cho chết cóng đấy. Lần này gia tộc như thế bí mật động tĩnh, ta đoán hẳn là phát hiện cái gì bảo vật rồi. Đinh Thành Lễ nói thập phần kỹ càng. Trình Vĩ sau khi nghe xong cũng hiểu được thập phần có lý. Hơn nữa xem Đinh Thành Lễ thần sắc tựa hồ hung ác là có chút khó chịu bộ dạng. Đối với cái này Trình Vĩ cũng lý giải. Dù sao Đinh Thành Lễ chính là Đinh gia tu sĩ, mà Đinh gia loại này bài xích cách làm, quả thực lại để cho trong lòng của hắn khó chịu đấy. Ở trong đó một phần là bảo vật nguyên nhân, càng nhiều hơn là bởi vì Đinh gia ngay từ đầu sẽ không có nói cho Đinh Thành Lễ việc này. Cái này liền tương đương với đem Đinh Thành Lễ cho biên giới hóa. Đây là lại để cho Đinh Thành Lễ chỗ thập phần khó chịu đấy. Mà Đinh Thành Lễ nói cho Trình Vĩ việc này cũng là tổn hô Trình Vĩ đi qua trợ quyền tâm tư. Nếu không, Đinh Đại Ca các ngươi đi trước Bắc Băng Thành, ta xong xuôi một sự tình, liền lập tức đi qua. Trình Vĩ suy nghĩ một chút, lập tức nói ra. Cái kia tốt, đa tạ Trình Huyên để rồi. Chúng ta tự đi trước một bước. Đinh Thành Lễ nghe vậy đại hỉ. Trình Vĩ thực lực hắn là biết rõ. Có hắn trước đi hỗ trợ, được chia một phần bảo vật, có lẽ không có vấn đề gì. Cùng mọi người từng cái cáo biệt về sau, Trình Vĩ cũng bước lên phi liên thuyền, hướng phía trấn Hải Môn phương hướng phi độn mà đi. Kỳ thật, Trình Vĩ vốn là đập vào Đoạt Ngô gia một số, sau đó trùng kích đến phân niệm cảnh ngũ trọng đỉnh phong ý niệm trong đầu đấy. Bất quá tại đoạt hết Ngô gia về sau, Trình Vĩ mới phát hiện hắn ý nghĩ này là không thể thực hiện được đấy. Bởi vì tuy nói Ngô gia cũng là một cái có bách niên lịch sử gia tộc, cũng miễn cưỡng được cho đại gia tộc tư cách, nhưng truy cứu tích lũy như trước không có có bao nhiêu. Ngô gia các loại phân niệm cảnh linh thảo linh dược thêm cũng không quá đáng hơn 300 gốc. Nhiều như vậy linh thảo linh dược, tối đa lại để cho bình thường tu sĩ theo phân niệm cảnh nhị trọng đến phân niệm cảnh tam trọng mà thôi. Kỳ thật cái này đối với đại gia tộc mà nói cũng là vậy là đủ rồi. Một gã phân niệm cảnh tam trọng tu sĩ đủ để thống chế là một loại, thậm chí là mấy cái tiểu thành đều là đầy đủ được rồi. Nhưng đối với Trình Vĩ loại này phân niệm cảnh ngũ trọng tu sĩ mà nói, nhưng lại xa không đủ xem đấy. Cho nên bất đắc dĩ, Trình Vĩ chỉ phải đi cầu trợ trấn Hải chân nhân, nhìn xem có thể hay không theo chỗ của hắn mượn trước chút ít tài nguyên, trước vọt tới phân niệm cảnh ngũ trọng đỉnh phong nói sau. Đương nhiên, nếu là có thể lãnh giáo thoáng một phát như thế nào đột phá kim đan cảnh pháp môn, đó chính là rất tốt bất quá rồi. Trấn Hải Môn ở vào Trấn Hải Thành bên trong, chiếm cứ Trấn Hải Thành trọn vẹn 1/5 diện tích, to lớn vô cùng. Bên trong sơn môn, một tòa tòa nhà xanh trắng giao nhau cung điện bảy, tỏ rõ lấy Trấn Hải Môn cổ xưa cùng thực lực hùng hậu. Mà ở Trấn Hải trong cửa Trấn Hải Đại Điện là Trấn Hải chân nhân hàng ngày bắt đầu cuộc sống hàng ngày dừng chân nơi. Trình Vĩ thẳng tắp địa phi độn đi vào, bởi vì hắn là Trấn Hải ngoài cửa môn trưởng lão, một chuyện đã công khai, cho nên Trấn Hải trong môn đệ tử cũng đại đều biết tên này tuổi trẻ ngoài môn trưởng lão, cũng đều không có ngăn trở. Chân nhân có thể tại. Trình Vĩ vừa tiến vào Trấn Hải trong đại điện là chắp tay cao giọng nói ra: sư tôn chính đang bế quan, bất quá tại trước khi bế quan, lại tướng môn bên trong hết thảy sự vụ tạm thời giao cho ta quản lý. Trình huyên có việc nói với ta là. Vừa dứt lời, một người mặc một bộ áo trắng tóc ngắn thanh niên liền lói lên thân theo đại điện cửa hông đi ra. Giá lạnh. Trình Vĩ nhìn thấy người tới, thấp giọng hô một tiếng. Này cũng không phải bởi vì đối phương là Giá Lạnh mà cảm thấy ngoài ý muốn. Trình Vĩ sớm đã biết rõ Giá Lạnh chính là Trấn Hải Môn chân truyền đệ tử. Hôm nay chính mình trở thành Trấn Hải Môn trưởng lão, thường thường tới gặp mặt cũng không kỳ quái. Trình Vĩ ngoài ý muốn chính là Giá Lạnh vậy mà cũng phân là niệm cảnh ngũ trọng rồi. Đúng là điểm này mới khiến cho Trình Vĩ cảm thấy thập phần ngoài ý muốn. Bởi vì này tốc độ cũng thật sự quá là nhanh chút ít. Có thể là nhìn ra Trình Vĩ khiếp sợ, Giá Lạnh mỉm cười, lập tức giải thích nói: Trình huyên đệ, có phải hay không cảm thấy ta sắp tới tu vi tiến triển có chút ra ngoài ý định? Lời nói tuy nhiên nói như thế, nhưng Giá Lạnh trong nội tâm lại là có chút khiếp sợ đấy. Hắn thập phần tin tưởng chính mình hôm nay tu vi là như thế nào có được. Đó là bởi vì gần đây kẻ thù bên ngoài áp lực quá mạnh mẽ. Cái này mới đưa đến sư tôn bất đắc dĩ vận dụng Trấn Hải Môn nhiều năm tích lũy một bộ phận trồng chất tại trên người của mình. Cái này mới có hôm nay thành tích đấy. Mà Trình Vĩ, tuy nói trên danh nghĩa là ta Trấn Hải Môn trưởng lão, nhưng là không có được Trấn Hải Môn bất luận cái gì thực chất tính chỗ tốt đấy. Mà hắn tu vi tiến bộ tốc độ nhưng lại cùng mình tương xứng. Cái này chẳng phải là ý nghĩa. Cái này Trình Vĩ tại đây ngắn ngủn một thời gian ngắn ở trong, bằng vào bản lãnh của mình, tu luyện đến một bước này. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com chuyện quải tiên chương 0239. Về thiên kiếp. Vừa nghĩ đến đây, Giá Lạnh biểu lộ liền có chút ít cổ quái. Sở dịch tài nguyên lai lịch hắn cũng là biết đến. Giờ khắc này hắn không khỏi cảm thấy làm tán tu cũng là không tệ chủ ý. Ha ha, đúng là như thế. Không nghĩ tới một năm nhiều thời sở Nghiêm huyên ngươi thậm chí có như thế tu vi, thật là thật đáng mừng. Sở dịch ha ha cười nói: này, ngươi cho rằng ta là muốn khoe khoang tu vi ư? Nói là tại, nếu là có thể lựa chọn, ta tình nguyện ta không có sử dụng sư môn tài nguyên rất nhanh tăng lên tu vi. Hiện tại hay vẫn là phân niệm cảnh tứ trọng mới tốt. Giá Lạnh nghe vậy cười khổ nói: à, cái này là vì sao? Sở dịch nghe vậy sững sờ. Cái này tăng lên tu vi là chuyện tốt, cái đó người tu sĩ không muốn. Cái này Giá Lạnh như thế nào hội không tình nguyện đâu này? Này, sở huyên đệ, ngươi là có chỗ không biết rồi. Hai ngày này ngươi có thể nghe nói, Hồ Châu tam đại thế lực đều đã quy hàng Châu Phủ Vương Tông. Đến tận đây, Phủ Vương Tông không chỉ có một lần hành động đã có được 9 tên kim đan cảnh đại tu sĩ. Hắn thế lực cũng bao trùm Hồ Châu, Vũ Châu hai châu chi địa, đã trở thành trước mắt Lưu Vân Đại Lục ở bên trên đệ nhất đại tông phái. Mà kể từ đó, Mục Châu cùng với chúng ta Vân Châu liền không thể không đề phòng rồi. Giá Lạnh thần sắc mặt ngưng trọng nói. Sở dịch nghe vậy nhưng lại nghĩ tới một chuyện khác tình. U Châu vốn là Vượt Linh Môn cùng Huyết Sát Tông đều là có tất cả hai gã kim đan cảnh đại tu sĩ, Hồ Châu Nguyên vốn cũng là bốn gã. Nhưng Lam Ngọc Trân người sau khi chết, cũng chỉ còn lại có ba gã kim đan cảnh đại tu sĩ rồi. Bởi như vậy, dù cho tăng thêm cái gì kia Dược Vương Tông thần bí người trẻ tuổi, cũng chỉ có tám gã kim đan cảnh đại tu sĩ. Ở đâu ra chín tên kim đan cảnh tu sĩ? Hẳn là có ai đột phá hay sao? Có thể là chứng kiến Sở Dịch thần sắc nghi hoặc. Giá Lạnh liền tiếp theo giải thích nói. Sở huynh đệ, ngươi sẽ không phải cho rằng từng cái lục địa cũng chỉ có bên ngoài cái kia vài tên kim đan cảnh tu sĩ a? À, Sở Dịch nghe vậy, nghi ngờ một tiếng. Ha ha, Sở huynh đệ, như vậy cùng ngươi nói đi. Quang là chúng ta Vân Châu, bên ngoài cũng chỉ có một gã kim đan cảnh tu sĩ, tựu là sư tôn của ta Trấn Hải chân nhân. Nhưng trên thực tế, chúng ta Vân Châu, ngoại trừ ta sư tôn bên ngoài, còn có bốn gã kim đan cảnh tu sĩ, kể cả lần trước tại Thiên Nhãn Đảo bên ngoài chắn ngươi, về sau chết ở Thực Linh Hầu Tai Ương bên trong Bạch Cốt chân nhân tựu là thứ nhất. Mà theo ta được biết, U Châu cùng Hồ Châu kim đan cảnh tán tu, mặc dù không có Vân Châu nhiều như vậy, nhưng lại hay vẫn là có tất cả một gã đấy. Hiện tại gia nhập cái này Dược Vương Tông là một gã tên là Phệ Hồn chân nhân kim đan cảnh nhất trọng đại tu sĩ. Giá Lạnh cười giải thích nói. Phệ Hồn chân nhân, chín tên kim đan cảnh đại tu sĩ. Nghe thế liên tiếp số liệu, Sở Dịch Đô có một loại muốn viễn độn chạy trốn ý niệm trong đầu. Quá mạnh mẽ, điều này thật sự là quá mạnh mẽ. Đây cũng là Sở Dịch hiện tại nghĩ cách. Nhất là tại được chứng kiến kim đan cảnh tu sĩ lợi hại về sau, liền càng thêm sâu chấp nhận. Kim đan cảnh tu sĩ cho Sở Dịch cảm giác tựu là một không hình người máy móc chiến đấu. Nhất là cái kia hơn một trượng cao kim đan pháp thân càng phải như vậy. Cái kia kim đan pháp thân tựa hồ tựu là nguyên khí ngưng tụ mà thành. Khoát tay vừa cất bước, đều có được lớn lao uy năng. Nếu là chín tên kim đan cảnh tu sĩ liên khởi tay đến một kích, chỉ sợ sẽ là kim đan cảnh tam trọng tu sĩ cũng ngăn cản không nổi, muốn tạm lánh mũi nhọn mới được. Chính là bởi vì như thế, sư môn mới có thể vận dụng nhiều năm tích xúc, nhanh chóng tăng lên của ta tu vi, để tại năm gần đây trùng kích kim đan cảnh cửa khẩu. Mà ta sư tôn cũng là bởi vì chuyện ấy tình, vận dụng một ít dự trữ tài nguyên, bế quan trùng kích kim đan cảnh tam trọng cửa khẩu đấy. Nói đến đây, Giá Lạnh bỗng nhiên ý thức được chính mình tựa hồ nhiều lời vài câu, liên tục nói cho Sở Dịch, lại để cho hắn không muốn lộ ra, để tránh dẫn xuất đối với Trấn Hải môn bất lợi sự tình đến. Sở Dịch tự nhiên là miệng đầy đã đáp ứng. Trách không được, càng là nội tình sâu môn phái lại càng là không dễ dàng bị diệt. Lại vẫn có lưu chiêu thức ấy, đem một ít thứ tốt thu chuyên môn tại môn phái gặp được nguy cơ thời điểm sử dụng. Đã như vậy, cái kia Mơ Thi Tông cũng là truyền thừa hơn 1000 năm đại môn phái. Trong môn thứ tốt, nhất định có không ít a. Nghĩ đến đây, Sở Dịch cũng có chút kích động. Bởi vì Mơ Thi Tông không có một gã kim đan cảnh tu sĩ. Nếu là có thể đánh vào hắn bên trong sơn môn, chỗ tốt tuyệt đối là sâu sắc. Nói không chừng lấy được tài nguyên, có thể đưa hắn trực tiếp tăng lên một mảng lớn cũng nói không chừng. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, Sở Dịch hay vẫn là tạm thời dập tắt ý nghĩ này. Bởi vì tiến công một môn phái, nhất là như Mơ Thi Tông như vậy truyền thừa ngàn năm đại phái tông môn, là không thể chỉ xem trong môn tu sĩ tu vi đấy. Loại này tông môn trải qua mấy đời, thậm chí hơn 10 đời, thay xuống trong môn những cái kia cấm, sớm đã bị nhiều đời tiền bối cùng với trong phái kỳ nhân cho lần nữa địa gia cố hoàn thiện, đã đến một cái cực kỳ biến thái tình trạng. Có thể nói, cho dù là dùng Sở Dịch thực lực bây giờ, chỉ sợ đều là khó có thể công phá Mơ Thi Tông sơn môn. Hơn nữa một cách không cẩn thận thậm chí còn có vấn lạc nguy hiểm đấy. Nhưng mà Sở Dịch lần đến chính thức mục là vì hướng Trấn Hải môn muốn lên một ít tài nguyên, trùng kích phân niệm cảnh ngũ trọng đỉnh phong đấy. Nhưng dưới mắt tư thế, Nhưng lại Trấn Hải Môn mình cũng tài xuất huyết nhiều, Sở Dịch liền không có ý tứ tái mở miệng rồi. Sở huynh, ngươi này tới tìm ta sư tôn có chuyện gì không? Hai người nói một trận về sau, Giá Lạnh Phương mới nhớ tới Sở Dịch ý đồ đến, mở miệng hỏi. Ách, không có chuyện đại sự gì. Bất quá cái này chẳng phân biệt được niệm cảnh ngũ trọng hậu kỳ sao? Muốn hướng Trấn Hải chân nhân thỉnh giáo thoáng một phát độ kim đan cảnh thiên kiếp phương pháp. Sở Dịch cười cười nói, a, ngươi chỗ sung yếu kích kim đan cảnh, độ kim đan cảnh thiên kiếp. Giá Lạnh nghe vậy, khẽ quát một tiếng. Bởi vì hắn trước mắt cũng đến nơi này một bước, hiển nhiên đối với cái này cũng là thập phần chờ mong đấy. A, không, hiện tại còn không có. Bất quá lại là muốn hiểu rõ thoáng một phát đấy. Sở Dịch nghe vậy nói ra. Ha ha, về độ thiên kiếp hạng mục công việc, huynh đệ ta cũng là biết được đấy. Không biết sở huynh đệ có thể nghe qua đại thiên kiếp cùng tiểu thiên kiếp loại này thuyết pháp. Giá Lạnh cười hỏi. Đại thiên kiếp, tiểu thiên kiếp. Sở Dịch nghe vậy lắc đầu, trong lòng tự nhủ cái thiên kiếp này còn phân lớn nhỏ. Chẳng lẽ lại là vận khí tốt người tự phân đến tiểu thiên kiếp, vận khí không người tốt tự là đại thiên kiếp. Nếu là như vậy, vạn nhất chính mình co quắp đến lớn thiên kiếp, đây không phải là oan chết rồi. Ha ha, là không biết sở huynh để nghe nói qua chưa, kim đan cảnh phía trên còn có cảnh giới. Tu sĩ phàm là tu luyện tới kim đan cảnh ngũ trọng đỉnh phong, liền có thể gây ra một lần đại thiên kiếp. Cái kia đại thiên kiếp nghe nói là bảy đạo lôi hỏa. Một đạo so một đạo lợi hại. Một khi vượt qua đi, là tiên huyền cảnh tu sĩ. Bất quá cái này chúng ta tạm không nói đến. Tự nói phân niệm cảnh ngũ trọng đỉnh phong sông kim đan cảnh tiểu thiên kiếp. Cái này tiểu thiên kiếp cùng đại thiên kiếp kỳ thật không sai biệt lắm. Khác biệt duy nhất tự là lôi hỏa uy lực nhỏ đi rất nhiều. Hơn nữa cái kia lôi hỏa cũng phân là làm một đạo đến ba đạo không đều. Giá Lạnh suy nghĩ một chút, liền đem tự mình biết toàn bộ nói cho Sở Dịch. Mà Sở Dịch lại ở vào trong lúc khiếp sợ. A, tiên huyền cảnh. Nguyên lai kim đan cảnh đã ngoài cảnh giới, gọi là làm tiên huyền cảnh. Đúng rồi, cái kia lôi hỏa như thế nào hội bởi vì bất đồng tu sĩ chia làm một đạo đến ba đạo không đều. Cái này sao? Là vì tu sĩ thực lực tất cả không giống nhau. Cái thiên kiếp này lôi hỏa số lượng tự nhiên cũng là bất đồng đấy. Địa mà nói là càng xuất sắc tu sĩ tại độ kiếp thời điểm liền gặp được uy năng càng lợi hại lôi hỏa công kích. Sư Tôn nói, đây cũng là thiên đạo. Thượng thiên không cho phép thái quá mức nghịch thiên tu sĩ tồn tại. Cho nên mới phải như thế. Nhưng nếu là cái kia đặc biệt xuất sắc tu sĩ đã vượt qua kiếp nạn này, chỗ tốt nhưng lại nếu so với khởi độ kiếp tu sĩ đến muốn phải nhiều hơn không ít. Không nói đừng, chỉ là kim đan còn có pháp thân, liền nếu so với khởi tu sĩ, lớn hơn một ít đấy. Giá Lạnh nói đến đây thời điểm hai mắt tỏa ánh sáng. Hiển nhiên là cảm giác mình là cái kia xuất sắc tu sĩ. Hắn tại trong lòng cũng nhất định là cho mình đính cùng loại với không thành công tiện thành nhân các loại mục tiêu cũng nói không chừng. Nhưng Sở Dịch nghe vậy, lại tự buồn bực. Bởi vì nếu là nói ra sắc, hắn thật sự chính là đủ xuất sắc đấy. Thiên linh căn tự chất. Người mang nhiều loại cường đại công pháp bí pháp. Cùng giai tu sĩ cơ hồ vô địch. Tốc độ tu luyện cực nhanh. Gần kề 7-8 năm thời gian. Liền từ luyện khí cảnh nhất trọng một mực tu luyện đến phân niệm cảnh ngũ trọng hậu kỳ. Cái này tùy ý một đầu. Cũng có thể tính toán làm là xuất sắc căn cứ chính xác theo. Nhưng mà Sở Dịch. Tựa hồ là quá xuất sắc một chút. Bởi vậy thiên kiếp đối với Sở Dịch mà nói uy lực có lẽ cũng so tu sĩ muốn lớn hơn nhiều đấy. Ta làm đi. Đúng rồi. Ngươi nói cái thiên kiếp này là lôi hỏa ra thân chi kiếp. Nếu là ta lợi dụng thân pháp tránh né qua cái kia lôi hỏa, hoặc là sử dụng một ít kháng lôi khí cụ phụ trợ, chẳng phải là được rồi. Sở Dịch bỗng nhiên nghĩ tới này điểm, liền nói. Ha ha, Sở huynh đệ muốn đơn giản. Nhưng này tiểu thiên kiếp, chính là thượng thiên mà phát, nào có đơn giản như vậy liền cho ngươi vượt qua đấy. Cái này tiểu thiên kiếp lôi hỏa, căn bản không chỗ có thể trốn. Một khi dẫn phát thiên kiếp, như vậy dù cho ngươi trốn trong lòng đất, thậm chí là sâu trong nước, lôi vân như trước hồi hình thành, bổ về phía người độ kiếp đấy. Hơn nữa cái này sử dụng kháng lôi khí cổ càng là không thể làm. Theo ta được biết, thiên kiếp chính là thượng thiên đối với tu sĩ bản thân khảo nghiệm. Có lẽ là không cho phép gia tăng ngoại vật đấy. Nếu là ngươi sử dụng ngoại vật, cái thiên kiếp này uy lực, nhưng là sẽ tương ứng địa gia tăng. Hơn nữa không chỉ nói ngoại vật, tự là vạn nhất có người ra tay giúp ngươi ngăn cản, cái thiên kiếp này uy năng cũng sẽ biết rồi đột nhiên gia tăng đấy. Giá Lạnh nghe vậy cười giải thích nói, cái này lại để cho Sở Dịch thập phần phiền muộn. Chẳng lẽ cái này tiểu thiên kiếp là cần nhờ bản thân ngạnh kháng? Là Sở huynh đệ, cái này tiểu thiên kiếp bản thân tựu là thượng thiên đối với khảo nghiệm của chúng ta, cho nên chỉ có thể là dùng chúng ta bản thân tu vi thần thông đi ngạnh kháng đấy. Nhưng địa mà nói, chỉ cần tu sĩ thọ nguyên chưa từng có nửa, thân thể các phương diện cơ năng đều ở vào đỉnh phong, độ kiếp thành công xác suất vẫn có lấy hơn phân nửa đấy. Giá Lạnh có chút tự đắc nói, bởi vì hắn cùng với Sở Dịch hai người còn có rất nhiều thọ nguyên, tự nhiên không gặp phải những vấn đề này đấy. Thì ra là thế. Ta nói trách không được trong tu tiên giới giàu không ít phân niệm cảnh ngũ trọng lão cổ đồng tu sĩ, một mực không dẫn động thiên kiếp. Nguyên lai là như thế nguyên nhân. Một dẫn động thiên kiếp, tự là tự sát a. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện quải tiên chương 0240 tin tức. Sở Dịch không khỏi cảm khái nói, đây đều là bởi vì hắn tu vi tiến cảnh đều là do đan dược xếp thành, cũng quả thực quá thuận lợi chút ít. Như vậy cũng tốt, so một người tuổi còn trẻ căn bản sẽ không nghĩ tới có một ngày sẽ chết đồng dạng. Ha ha, đúng là như thế, bất quá khi nhưng, độ tiểu thiên kiếp cũng không phải là không có một điểm kỹ xảo đấy. Cái này, là ta sư tôn cho ta độ tiểu thiên kiếp nhất điểm tâm đắc. Đang khi nói chuyện, Giá Lạnh liền đem một quả ngọc giản, giờ đến rồi Sở Dịch trước người. Chấn Hải Môn lịch đại kim đan cảnh tu sĩ độ thiên kiếp tâm đắc. Sở Dịch nghe vậy vui vẻ. Chấn Hải Môn truyền thừa hơn 1.000 năm. Trong lúc mỗi một thời đại đều chí ít có một gã kim đan cảnh tu sĩ. Những tu sĩ này độ tiểu thiên kiếp tâm đắc, quả thực là dùng tiền cũng mua không được tài phú. Cái kia vậy cảm ơn nhé. Sở Dịch chắp tay nói cảm ơn. Ha ha, Sở huynh không cần phải khách khí. Ngươi bây giờ là chúng ta Trấn Hải Môn trưởng lão, lẽ ra như thế đấy. Chỉ hy vọng tương lai tại Trấn Hải Môn gặp nạn thời điểm giúp đỡ một bà. Giá Lạnh cũng là nghiêm nghị nói ra. Đó là tự nhiên. Sở Dịch nghe vậy cũng chỉnh trọng gật gật đầu. Tuy nói trong lòng của hắn minh bạch, Giá Lạnh bây giờ nói tuyệt đối không phải khách khí lời nói. Tử Vương Tông thực lực cường đại nhìn chằm chằm, ngày này là nhất định sẽ đã đến đấy. Nhưng vấn đề là dù cho chính mình mặc kệ, chỉ sợ đến lúc đó Tử Vương Tông cái kia bọn người cũng tuyệt đối sẽ không buông tha chính mình. Cho nên cùng hắn nói là hỗ trợ còn không bằng nói là giúp đỡ lẫn nhau thôn mới đúng. Lại là một phen tạm biệt về sau, Sở Dịch liền phi chui ra khỏi Trấn Hải Môn đại điện, hướng phía Hàn Châu phương vị phi độn mà đi. Về phần sử dụng truyền tống pháp trận, cũng không phải Sở Dịch không muốn ngồi, mà là nếu là muốn từ Vân Châu truyền tống đến Hàn Châu, nhất định là phải đi qua Hồ Châu cùng Châu đấy. Kể từ đó, Sở Dịch liền vô cùng có khả năng bạo lộ hành tung tiến tới gặp được nguy hiểm đấy. Cũng may, Sở Dịch phi liên thuyền tốc độ cũng là cực nhanh. Cưới trong đó, Sở Dịch chỉ phân ra một đạo thần thức, dùng cho khống chế phi liên thuyền. Mặt khác một đạo thần thức, thì là dùng cho luyện hóa theo hai chỉ thành ngô gia đoạt đến linh thảo linh dược. Cùng với tìm hiểu Trấn Hải Môn chư vị tiền bối lưu lại độ tiểu thiên kiếp ký xào. Thời gian cũng là trôi qua nhanh chóng. Mấy chục ngày sau, Sở Dịch liền cảm thấy bốn phía không khí càng ngày càng lạnh, mặt đất cũng là càng ngày càng hoang vu. Tầm mắt cũng là do ở không khí hài lòng nguyên nhân, trở nên cực kỳ khoáng đạt cùng sâu xa. Kéo dài dãy núi lên, phần lớn bao trùm lấy tuyết động. Bầu trời cũng là so về còn lại địa phương, muốn lam bên trên rất nhiều. Toàn bộ thiên địa, giống như cũng chỉ có màu xanh da trời, màu trắng, màu vàng cùng với một ít làm đẹp trong đó màu xanh lá, cái này bốn loại nhan sắc. Cái này bức hoang vu cảnh tượng, có một loại hùng hồn mỹ, lại để cho Sở Dịch cảm giác mình lòng dạ, tựa hồ cũng khoáng đạt không ít. Cái này Hàn Châu, nếu không là tài nguyên thiếu thốn, thật sự chính là một cái nơi tốt. Ngày sau nếu là khả năng, lúc này tìm một cái phong cảnh tuyệt hảo chỗ, kiến một cái hố phủ ngược lại là cái ý kiến hay. Sở Dịch nghĩ như vậy đến. Hôm nay hắn tu vi, như cũ là phân niệm cảnh ngũ trọng hậu kỳ. Cái kia 200-300 gốc phân niệm cảnh linh thảo linh dược, chỉ làm cho Sở Dịch theo phân niệm cảnh ngũ trọng hậu kỳ hướng phía phân niệm cảnh ngũ trọng đỉnh phong bước ra một bước mà thôi. Sư tôn, cái kia Sở Dịch đã đều không có tin tức, giống như có lẽ đã không tại Vân Châu cảnh nội rồi. Ngay tại Sở Dịch hướng phía cùng Đinh Thành Hoa bọn người ước định tốt gặp mặt địa điểm Hàn Châu Bắc Băng Thành phi độn thời điểm, Thanh Hồ đảo bên hồ, một bộ đẹp đẽ quý giá thanh y Thanh Hồ chân nhân đưa lưng về phía Lăng Hương nhìn xem mặt hồ, nghe lấy thứ hai về Sở Dịch tình báo. Bất quá đang nghe Sở Dịch bỗng nhiên mất đi tin tức về sau, lòng của hắn nhìn không được hay vẫn là trầm xuống. Cái này Sở Dịch chẳng lẽ là nhận được ngọn gió nào thanh âm trước đó trốn đi lên, hay vẫn là trùng hợp chịu. Thanh Hồ chân nhân tại trong lòng so đo một phen, sau đó quay đầu lại đến Lăng Hương, việc này đang mang trọng đại, ngươi lập tức lần nữa tiến về trước Vân Châu, bí mật điều tra Sở Dịch hành tung, một khi đã có tin tức, lập tức hồi báo. Suy nghĩ một chút về sau, Thanh Hồ chân nhân như trước không có gì biện pháp tốt, chỉ có thể nói như thế. Vâng, trưởng môn. Lăng Hương nhanh chóng hồi đáp, sau đó nhưng lại mà thôi trực tiếp ly khai, tựa hồ muốn nói gì. Mà điểm này tự nhiên cũng bị Thanh Hồ chân nhân cho phát hiện. Lăng Hương, ngươi tựa hồ có tâm sự gì? Thanh Hồ chân nhân nhàn nhạt nói. Chân nhân ta. Lăng Hương nghe vậy, sắc mặt thay đổi mấy biến, tựa hồ muốn nói cái gì đó. Ngươi ý định thay tiểu tử kia cầu tình có phải hay không? Thanh Hồ chân nhân bỗng nhiên nghiêm nghị nói ra. A, chân nhân, Lăng Hương. Lăng Hương bị Thanh Hồ chân nhân cho nói toạc trong nội tâm sự tình, đang muốn giải thích, đã thấy Thanh Hồ chân nhân khoát tay áo. Lăng Hương, ta biết rõ, ngươi cùng Sở Dịch từng có một chút giao tình, muốn thay hắn nói chuyện cũng là nhân chi thường tình. Ta không trách ngươi. Bất quá ngươi cho rằng ta phải tìm Sở Dịch là muốn đem hắn diệt sát đấy sao? Thanh Hồ chân nhân cười lấy hỏi ngược lại. Lập tức không đều Lăng Hương trả lời, liền tự nhủ nói ra. Hôm nay Dược Vương Tông ngang trời xuất thế, thực lực tại Lưu Vân Đại Lục ở bên trên không thể địch nổi. Tông chủ ngàn Dược chân nhân càng là ngàn năm nhất ngộ tu tiên kỳ tài, chính hùng tâm bừng bừng, cho đến nhất thống Lưu Vân Đại Lục, khai sáng bất thế cơ nghiệp. Ta dục tìm Sở Dịch là xem lúc này tử tuổi còn trẻ, lại đã từng là ta Thanh Hồ đảo đệ tử, không muốn xem hắn đi lầm đường, như vậy vẫn lạc mà thôi. Thanh Hồ chân nhân chậm rãi nói ra, sau đó lại nhìn về phía Lăng Hương, chỉ thấy Lăng Hương vẻ mặt ảm đạm biểu lộ, hiển nhiên là đối với Thanh Hồ đảo nước phụ thuộc tại Dược Vương Tông một chuyện, trong lòng có chút ý kiến đấy. Kỳ thật cái này cũng khó trách, Thanh Hồ đảo vẫn là Hồ Châu bốn thế lực lớn một trong. Trong phái đệ tử đều là có chút kiêu ngạo, hôm nay biến thành hắn phái nước phụ thuộc, trong nội tâm bên trên tự nhiên là có chút ít đả kích đấy. Lăng Hương, đây là đại thế, không cách nào làm trái. Ngươi cảm thấy đại sư huyên thiên phú tư chất như thế nào? Thanh Hồ chân nhân thấy thế cũng là khe khẽ thở dài rồi nói ra. Đại sư huyên. Lăng Hương suy nghĩ một chút, lập tức đáp. Lâm Phong Vũ đại sư huyên bất quá hơn 40 tuổi, thì có phân niệm cảnh ngũ trọng đỉnh phong tu vi. Quả nhiên là ta Thanh Hồ đảo bách niên kỳ tài khó gặp. Đây cũng là rồi. Phong Vũ tư chất ngộ tính tất cả đều vượt qua ta. Bằng chừng ấy tuổi, liền đã là phân niệm cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Tiền đồ bất khả hạn lượng. Nhưng ngươi cũng đã biết, ngàn dược chân nhân niên kỷ cũng không quá đáng là chỉ so với hắn lớn hơn 10 tuổi mà thôi. Nhưng Dược Vương Tông truyền đến tin tức. Ngay tại mấy ngày trước đây, ngàn dược chân nhân liền đã đạt tới kim đan cảnh nhị trọng đỉnh phong. Hiện tại đã bế quan. Trùng kích kim đan cảnh tam trọng cảnh giới. Thanh Hổ chân nhân quát khẽ nói. A, Lăng Hương nghe vậy, nhìn không được bưng kín cái miệng nhỏ nhắn. Tại nàng xem ra, đại sư huynh của hắn Lâm Phong Vũ cũng đã đủ xuất sắc rồi. Nhưng không nghĩ tới, lại vẫn có càng thêm xuất sắc tu sĩ. Nàng thật sự tưởng tượng không xuất ra cái kia ngàn dược chân nhân là bực nào cường đại. Nhưng mà, nàng bỗng nhiên nghĩ đến, Sở Dịch Từ hồ chỉ có 20 tuổi xuất đầu, đã có phân niệm cảnh ngũ trọng tu vi. Nếu là đợi một thời gian, nhưng ý nghĩ này cũng chỉ là một cái chớp mắt, liền bị nàng cho không nhận rồi. Một núi không thể chứa hai cọp. Sở Dịch nếu là muốn phát triển đến một bước kia, dưới tình huống bình thường ít nhất còn cần mấy chục năm, thậm chí là trên trăm năm thời gian. Dùng Dược Vương Tông thực lực, nếu là Sở Dịch không quy thuận, tất nhiên là đuổi giết nối gót tới. Đến lúc đó Sở Dịch trừ phi là trốn ở một ít tài nguyên bần cùng khổ hàn chi địa, nếu không cũng chỉ có bị diệt sát một đường rồi. Kể từ đó, gia nhập Dược Vương Tông xem ra là Sở Dịch sống sót duy nhất lựa chọn. Giờ khắc này, nàng cảm thấy Thanh Hồ chân nhân đối với Sở Dịch thật là thập phần khoan hậu. Hơn nữa đối với đem Sở Dịch cho tìm được quyết tâm cũng trở nên kiên định rất nhiều. Hát xì! Giờ khắc này tại phía xa Hàn Châu băng hồ trong thành Sở Dịch nhìn không được hắt hơi một cái. Ai hắn ư ở chú ta? Đánh xong cái này nhảy mũi về sau, Sở Dịch nhìn không được mắng một câu. Ha ha, Sở huynh đệ, chỉ sợ là có người nhớ ngươi a. Cũng không biết là tiểu hoàn muội tử hay vẫn là một người khác hoàn toàn a. Đinh Thành Hoa ha ha địa cười nói. Giờ phút này, một đoàn người cũng đã tại Bắc Băng Thành ở trong hội hợp, bắt đầu mưu đồ Bắc Băng Hồ sự tình rồi. Căn cứ Đinh Thành Lễ mấy ngày nay sơ bộ nghe được đến tình báo, tựa hồ là cái này Bắc Băng trong hồ đào xảy ra điều gì chân quý mạch khoáng. Nhưng cụ thể là cái gì mạch khoáng, liền không được biết rồi. Chỉ sợ là đồ tốt, nếu không sẽ không phong tỏa được như vậy nhanh. Liền ta đại ca cũng đánh nghe không được cụ thể tin tức. Đinh Thành Hoa nhìn xem Sở Dịch cau mày nói ra. Nờ, ta cũng hiểu được như thế. Đinh Sư Huynh đem các ngươi Đinh ra thực lực cho ta nói lên vừa nói. Sở Dịch nghe vậy nói thẳng. Tại tu tiên giới loại này nắm tay người nào lớn thì người đó có lý địa phương. Cái này cũng là trực tiếp nhất xử lý sự tình biện pháp tốt. Về phần Đinh ra, tuy nói, Đinh Thành Hoa cùng Đinh Thành Lễ đều là Đinh gia đệ tử. Nhưng đối với loại này gia tộc thành viên vài vạn đại gia tộc mà nói, ngoại trừ cha mẹ của mình, cùng với một ít trực hệ trưởng bối bên ngoài, giúp nhau tầm đó cũng không có bao nhiêu cảm tình. Ngược lại là giúp nhau ở giữa tính toán càng nhiều một ít. Như vậy cũng tốt so là những người phàm tục kia giới nhà đế vương. Từng cái vương tử tầm đó vì vương vị, giúp nhau tính toán đồng dạng. Mà tu tiên giới bất đồng duy nhất là tính toán không phải địa vị, mà là lợi ích. Như Đinh Thành Hoa cùng Đinh Thành Lễ như vậy, trước kia không muốn cuốn vào loại này phân tranh bên trong, chủ động ra ngoài du lịch tu sĩ, cũng đã xem như tốt rồi. Ta Đinh gia tổng cộng có phân niệm cảnh đã ngoài tu sĩ 17 tên. Trong đó phân niệm cảnh tam trọng đã ngoài 4 gã, phân niệm cảnh tứ trọng đã ngoài 2 gã. Đinh gia hiện giữ gia chủ là phân niệm cảnh tứ trọng tu sĩ. Trừ lần đó ra, Đinh gia lão tổ nhưng lại đã tiến nhập giả đan cảnh giới, tương đương với nửa cái kim đan cảnh tu sĩ đấy. Đinh Thành Lễ suy nghĩ một chút kỹ càng địa giải thích nói, giả đan cảnh giới, đây là có chuyện gì? Sở Dịch nghe vậy, lập tức đã đến hứng thú. Hắn hiện tại cũng phân là niệm cảnh ngũ trọng hậu kỳ tu sĩ. Đối với hết thảy có quan hệ kim đan cảnh tu sĩ tin tức, hắn đều là thập phần muốn giải đấy. Ha ha, cái này nói rất dài dòng rồi. Cái này cái gọi là giả đan cảnh giới, là đối với một loại không thể hoàn toàn đem tiểu thiên kiếp vượt qua tu sĩ cách gọi. Đinh Thành Lễ giải thích nói, à, không thể vượt qua tiểu thiên kiếp, không phải có lẽ bị lôi hỏa cho bổ được tan thành mây khói đấy sao? Như thế nào còn có thể sống? Sở Dịch nghi ngờ nói, ha ha, Sở huyên để ngươi có chỗ không biết rồi. Loại này niên kỷ lớn hơn, thân thể cơ năng đã suy yếu tu sĩ. Nếu là như trước độ tiểu thiên kiếp, liền có khả năng tuy nhiên thiên kiếp đã vượt qua, nhưng trong cơ thể khí huyết tinh hoa lại không đủ để hình thành một hạt kim đan. Nhưng cho dù là như vậy, tại thiên đạo quy tắc phía dưới, những này khí huyết tinh hoa hay vẫn là hội hình thành một hạt kim đan. Chỉ là cái này hạt kim đan cũng chỉ có long nhãn lớn nhỏ. Hơn nữa một khi như thế, tên này tu sĩ tu vi tiến cảnh liền xem như đi tới cuối cùng. Cuối cùng cả đời cũng thì không cách nào tu luyện rồi. Mà nhà của ta cái kia tên lão tổ liền là như thế này một người tu sĩ.